Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Truyền Linh Tháp, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong nghiêm nghị ngồi tại chủ vị. Tại bên trái hắn rõ ràng là Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ, bên phải hắn nhưng là Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na. Không sai, địa vị của Nguyệt Na bây giờ tại bên trong Truyền Linh Tháp sớm đã là nước lên thì thuyền lên, đã có thể cân bằng địa vị cùng Thiên Phượng Đấu La. Kể từ khi Thiên Cổ Đông Phong cho rằng nàng cùng cháu trai đã xảy ra quan hệ, sau đó một điểm cảnh giác cuối cùng cũng tiếp theo biến mất, đem nàng nhấc tới vị trí hiện tại. Mà Cổ Nguyệt Na cũng bằng vào thực lực cường đại cùng trí tuệ siêu đẳng, đem Vạn Thú Đài tổ chức khí thế ngất trời. Có thể nói, mấy ngày nay tới giờ, điều duy nhất có thể làm cho Thiên Cổ Đông Phong trò chuyện, đấy chính là Vạn Thú Đài bên này mang đến thu nhập khổng lồ. Chẳng qua là tính là như thế, tâm tình vị tháp chủ này như trước thật không tốt. Trừ lãnh giao thủ cùng Cổ Nguyệt Na ra, ở đây ít nhất đều là cấp độ siêu cấp đấu la trở lên, chính là nội tình chính thức của Truyền Linh Tháp. Thiên Cổ Đông Phong liền như vậy trầm mặc mà ngồi mấy phút rồi, một mực đều không có mở miệng. Tuy rằng không biết hội nghị lần này nội dung là gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng biết sẽ có quan hệ cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Hai đại cực hạn đấu la của Đường Môn mang theo Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi vào tổng bộ Truyền Linh Tháp uy hiếp cả Truyền Linh Tháp. Tại bên trong cao tầng cũng không phải bí mật gì, mà đây cũng là nhục nhã vô cùng của Truyền Linh Tháp. Từ sau khi từ Chiến Thần Điện trở về, Thiên Cổ Điện Đình giận dữ, xử trí không ít người trong tổng bộ. Nhưng coi là như thế, cũng không thay đổi được sự thật. Quan trọng nhất là Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi tại trong tay Đường Môn. Cái này như là một thanh dao nhọn treo ở trên đỉnh đầu Truyền Linh Tháp. Ai cũng không biết cái đồ vật này lúc nào sẽ rơi xuống. Đây chính là uy lực rất kinh khủng, bằng cả hai quả thí thần lúc trước. Rơi ở nơi nào, ở đó cũng sẽ là một mảnh phế tích. Liền tại bên trong thời gian gần một tháng, Thiên Cổ Đông Phong đã nhận được 20+ phong thư thỉnh cầu chuyển đi khỏi Truyền Linh Tháp. Ở đây liền có vượt qua 1/3 người đưa ra yêu cầu này. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, tính là hắn dù cường thế thế nào, cũng không có khả năng hạ lệnh nhằm vào tất cả cao tầng của Truyền Linh Tháp. Cái kia chắc chắn sẽ đưa tới náo động từ bên trong. Thiên Cổ gia mặc dù tại Truyền Linh Tháp có địa vị rất cao, nhưng là không phải một tay che trời. Cho nên hôm nay cái hội nghị này Thiên Cổ Đông Phong nhất định phải mở ra. Nói cách khác, bên trong Truyền Linh Tháp nếu như tâm tản, phiền toái liền lớn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị Đường Môn lấy được, căn bản mà nói, cái này kỳ thật không phải trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là Truyền Linh Tháp bên trong nghị viện không phải là chỉ nhìn như vậy. Hiện tại đã có rất nhiều âm thanh không hài hòa xuất hiện. Sự kiện có quan hệ với lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc Thành. Quyết sách chủ yếu nhất chính là Thiên Cổ gia đưa ra. Hiện tại bị lật lại, nếu không phải có Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong hai đại cực hạn đấu la trấn nhiếp, chỉ sợ những âm thanh sớm hóa thành hành động. Lãnh giao thủ cuối cùng ngồi không yên, nàng tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng ở thời điểm này vẫn phải chủ động nói ra. Tháp chủ đem tất cả đều gọi tới, ngài đến cùng là có chuyện gì? Nàng cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không phải nhất mạch, trên thực tế nàng đại biểu chính là phái thế lực khác bên trong Truyền Linh Tháp, chỉ bất quá so với cùng Thiên Cổ gia yếu thế hơn rất nhiều. Thiên Cổ Đông Phong nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, gần đây trong khoảng thời gian này có thật nhiều tin đồn, ta cũng biết mọi người ở đây đều lo lắng một ít gì đó. Trên thực tế lo lắng của các ngươi ta cũng có. Các ngươi đơn giản chính là suy nghĩ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn lúc nào chính thức đến báo thủ chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào trên người vị tháp chủ này. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Cổ Đông Phong sẽ trực tiếp như thế đem chuyện này nói ra. Đã trầm mặc thoáng một phát, Thiên Cổ Đông Phong nói, không sai, chúng ta cùng Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mâu thuẫn ở giữa đã là không thể nào hóa giải, chuyện này sớm muộn cũng phải lên men, mà càng muộn tựa hồ là đối với chúng ta càng bất lợi. Các ngươi hẳn là cũng đều cho là như vậy, đúng không? Lãnh giao thủ lông mày cau lại. Tháp chủ, ngươi đây là chỉ trích mọi người ư? Nội tâm bất mãn của nàng đối với Thiên Cổ Đông Phong sớm đã đến biên giới gần như bộc phát. Kể từ khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy chính là như thế. Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tại Đấu La Đại Lục chúng ta, kể từ hồn đạo khí bắt đầu phát triển nhanh chóng đến nay, hồn thú liền không còn là đối thủ chúng ta cần suy tính, cho nên con người là đối thủ của chính mình. Mà cũng nương theo lấy hồn đạo khí phát triển, lực lượng cá nhân hồn sư đã không phải là tuyệt đối nữa. Bằng không mà nói, lúc trước Kình Thiên Đấu La liền sẽ không bị nổ chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt lãnh giao thủ rõ ràng lệch một bên. Dưới mặt bàn, nắm đấm cũng không khỏi tiếp theo nắm chặt, trong mắt hàn quang bắn ra. Nàng tuy rằng biết rõ đây là Thiên Cổ Đông Phong vung muối vào miệng vết thương của nàng, lại cũng không thể không bị hắn mà nói chọc giận. Thiên Cổ Đông Phong nhưng không có nhìn nàng, chẳng qua là tiếp tục nói. Cho nên, trên thế giới này lực lượng cá nhân đã không phải là tuyệt đối. Chính thức cường đại đấy là lực lượng tập thể, là lực lượng khoa học kỹ thuật, càng là lực lượng kim tiền. Mà Truyền Linh Tháp chúng ta tại bên trên toàn bộ đại lục có thể trở thành tổ chức đệ nhất, cũng là bởi vì nội tình chúng ta thâm hậu cùng kim tiền thiên văn sổ tự. Nana, đem số liệu nói cho mọi người một chút. Vâng, tháp chủ. Ngồi tại dưới thủ vị hắn, Cổ Nguyệt Na ngồi thẳng thân thể, thản nhiên nói. Trước mắt, Vạn Thú Đài tổ chức ở trạng thái tốt đẹp. Vạn Thú Đài có thể tiếp nhận kim tiền, kim loại hiếm và các loại vật phẩm chân quý tiến hành trao đổi để tiến vào. Tại trong thời gian một năm này, thu nhập mang cho chúng ta đã vượt qua 30% so với hồn linh truyền thống bán ra, trở thành nguồn thu nhập lớn nhất của chúng ta. Những thứ kim loại hiếm cùng với thu nhập này, một bộ phận vùi đầu vào nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật và phát minh, một bộ phận khác thì dùng để mua sắm vật tư chiến lược cần thiết bổ túc cho chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn về phía Thiên Cổ Đông Phong, lộ ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Ngồi tại đối diện của Nguyệt Na, trên mặt Lãnh Giao Thủ thì là toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì chút ít số liệu này ngay cả nàng cũng không biết. Nàng đã từng hỏi thăm qua Cổ Nguyệt Na, nhưng lúc đó Cổ Nguyệt Na trả lời thế nhưng là không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ được Thiên Cổ Đông Phong nhắc nhở đã nói ra, cái ý vị này là như thế nào. Lãnh Giao Thủ như thế nào không rõ ràng lắm, người đệ tử này của chính mình chỉ sợ đã triệt để rời xa mình rồi. Thiên Cổ Đông Phong hướng Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu nói, có một số việc cũng nên nói cho mọi người. Mọi người đừng cho rằng ta một mực là ngồi không ăn bám. Chúng ta làm công tác chuẩn bị đều là tùy thời đối mặt với tình huống cực đoan. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu nói, những thứ vật tư chiến lược này, kể cả nhóm đầu tiên, 100 miếng định trang hồn đạo cấp 9, kể cả 3 bộ hệ thống hàng ngũ phòng ngự mà Liên bang nghiên cứu chế tạo ra, chuyên môn vì tương lai thăm dò vũ trụ, kể cả định trang đạn pháo cấp 8 là 300 miếng. Liên tiếp số liệu khiến đám người cao tầng ở đây dần dần trở nên cứng họng. 100 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 ư, cái ý vị này là như thế nào? Phải biết rằng, bất luận một quả định trang đạn pháo cấp 9 đều là vật tư tính chiến lược, đều đủ để tương đương với một kích toàn lực của một vị cực hạn đấu la. Tàu chiến chỉ huy của Hải Thần Quân Đoàn cũng chính là lắp ráp không quá 10 miếng định trang đạn pháo cấp 9. Cái kia đã là quy cách cao nhất của liên bang rồi. 100 miếng ư, con số này giống như tại trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là một khoản kim tiền thiên văn sổ tự hạng gì? Cổ Nguyệt Na nói xong con số, sau đó tiếp tục nói. Đối với uy lực vĩnh hằng thiên quốc, chúng ta tiến hành phân tích kỹ càng qua. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn phân tích ra uy năng ở hạch tâm khi nó bạo tạc nổ tung, lúc có thể đạt đến trình độ như thế nào. Nhưng ba bộ hệ thống phòng ngự vũ trụ, năng lực ít nhất có thể tại trong quá trình nổ lớn, sẽ cho chúng ta 3 phút phòng ngự. 3 phút đủ để khiến chư vị làm rất nhiều chuyện rồi. Trang bị chạy trốn của truyền linh tháp tổng bộ tự nhiên sẽ không thiếu. Có 3 phút, chạy xa vài chục lần đều kịp. Ánh mắt Thiên Cổ Đông Phong lạnh thấu xương mà nói. Hiện tại, 3 bộ hệ thống phòng ngự này cũng đã lắp đặt tại tổng bộ bên này. Cho nên ta dám nói, tại đương kim bên trên đấu la đại lục, không có chỗ nào an toàn hơn so với nơi đây. Hiện tại ai còn muốn đi, lập tức lấy ra đi, ta trước tiên phê chuẩn, tuyệt không giữ lại. Khí tức chiến thiên đấu địa từ trên người vị cực hạn đấu la này bộc phát ra, hắn lúc này đâu còn có ủ rột lúc trước, càng nhiều hơn nữa là hoàn toàn phóng xuất ra khí phách. Kể cả Thiên Phượng đấu la Lãnh Giao Thủ ở bên trong, toàn trường một mảnh yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Cổ Đông Phong vậy mà đã và đang âm thầm bố trí nhiều như thế. Số lượng kim tiền này tuyệt đối là thiên văn sổ tự khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà ai cũng nói không nên lời hắn là xài tiền bậy bạ. Nếu như không phải chuyện gần đây, mọi người ở đây đều phải thừa nhận. Kể từ khi Thiên Cổ Đông Phong trở thành tháp chủ, truyền linh tháp nhanh chóng phát triển, nhất là tại phương diện thu nhập. Sáng tạo hồn linh vạn năm khiến truyền linh tháp cũng đã là thu nhập bạo tăng, hơn nữa bây giờ có vạn thú đài. Có thể nói, tất cả thu nhập trước mắt của truyền linh tháp có hơn 80% đều là từ khi vị tháp chủ này xuất hiện. Hắn mang đến tài phú, lại mua sắm tài nguyên, dùng vũ khí tính chiến lược để thủ hộ truyền linh tháp, uy hiếp đối thủ. Những cách làm này căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Cổ Đông Phong nhìn quanh một vòng, thấy không có bất kỳ người nào ở thời điểm này có can đảm mở miệng, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, cho nên từ giờ trở đi ta không hy vọng nghe đến bất luận âm thanh nói chuyện giật gân nữa. Về phần Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, bọn hắn dám đến vậy thì chờ bọn hắn đến. Nếu như bọn hắn thông minh mà nói, liền có lẽ thành thành thật thật phát triển. Về phần chế tạo đạn pháo thí thần, tại dưới tình huống không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng không phải liền làm không được. Đó là một thời đại kim tiền trí thượng, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn dù dạng thế nào cũng không có khả năng so với cùng chúng ta ở phương diện này. Chẳng qua là có mấy người trẻ tuổi có thiên phú thì sao, bọn hắn có thể chống lại cùng một cái thời đại ư? Cho nên ta một mực đều không rõ các ngươi đang lo lắng đến tột cùng là cái gì. Liền cứ như vậy đi, tan họp. Nói xong câu đó, Thiên Cổ Đông Phong đập bàn một cái, đứng dậy liền đi. Cổ Nguyệt Na vội vàng đứng người lên, đi theo phía sau hắn bước nhanh mà đi. Trong phòng họp như cũ là một mảnh yên lặng. Lúc trước một tổ số liệu đối với mọi người mà nói quả thực là rung động tương đối to lớn, nhưng bọn hắn lại không phải không thừa nhận Thiên Cổ Đông Phong đã thành công. Hắn thành công dùng một tổ hợp số liệu này trấn nhiếp mọi người, còn có lý luận kim tiền trí thượng của hắn, ít nhất hiện tại không ai có thể phản bác được. Hai nắm tay Lãnh Giao Thù nắm chặt, ngồi ở chỗ kia thật lâu không có rời đi. Tâm tình của nàng một mực đều rất áp chế, kể từ sau khi Vân Minh chết chính là như thế. Nàng đối với Cổ Nguyệt Na một mực đều ký thác hy vọng rất cao, từ trên người nàng đã từng thấy tương lai, nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Na vậy mà thật sự bị Thiên Cổ Đông Phong lôi kéo rời đi, hy vọng trong lòng mình cũng tiếp theo phai mờ. Nàng có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như không phải là không có dũng khí, nếu như không phải là bởi vì người kia không yêu nàng, có lẽ nàng cũng sớm đã theo người kia mà đi rồi. Một mực trở lại trong phòng của mình, Thiên Cổ Đông Phong mới phun ra một cái thở dài. cuối cùng là có loại cảm giác hãnh diện. Cổ Nguyệt Na cũng đi theo hắn đi đến, đóng kỹ cửa phòng, đưa tay mở ra hệ thống ngăn cách bên trong. Thiên Cổ Đông Phong nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, dường như là lầm bầm lầu bầu nói: "Con có phải cảm thấy ta rất mạo hiểm hay không?" Cổ Nguyệt Na nói: "Có một chút. Ra ra, cái số liệu này trên thực tế đến nơi chỉ có không đến 20%. Nếu như là người khác để tâm đi thăm dò, chỉ sợ, dù sao, cái khác còn dễ nói. Còn chế tác định trang đạn pháo cấp 9 vẫn là cần thời gian rất lâu đấy." Thiên Cổ Đông Phong nói: "Ba bộ hệ thống phòng ngự lúc nào có thể hoàn toàn đến nơi?" Cổ Nguyệt Na nói: "Ước chừng còn cần 3 tháng. Nhưng căn cứ tính toán, ba bộ hệ thống phòng ngự này cộng lại, phòng ngự đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước là chưa đủ. Một phút đồng hồ chỉ sợ đều chống đỡ không nổi. Hơn nữa thật sự xuất hiện vấn đề, còn cần hồn sư đủ nhiều để chèo chống." Thiên Cổ Đông Phong thản nhiên nói: "Cho nên ta cho ra thời gian mới là 3 phút. Những người này đều là đại nạn chỉ nghĩ đến riêng phần mình mà thôi. Không cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó ai cũng sẽ không dám bán mạng. Mà thật sự đến thời điểm cực đoan, luôn có ít người phải hy sinh đấy." Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng trệ thoáng một phát, sau đó mới gật gật đầu nói: "Vâng." Thiên Cổ Đông Phong xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nói: "May mắn những ngày này có con giúp ta. Vạn Thú Đài mang đến ổn định cho tổ chức là chuyện trọng yếu nhất bây giờ của chúng ta. Vạn Thú Đài hoàn toàn ở trong chúng ta khống chế, đây là bất luận cái gì một ai cũng không cách nào nhúng tay vào. Vô luận bọn hắn bất mãn đối với ta đến cỡ nào, nhìn thu nhập Vạn Thú Đài cực lớn, trên mặt mũi cũng sẽ không thật sự đi điều tra những cái số liệu kia. Cho nên con chỉ cần vững chắc tốt Vạn Thú Đài, thu nhập chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta." "Gia gia yên tâm, Vạn Thú Đài bên kia không có vấn đề gì. Ừ, nếu muốn điều khiển thêm nhân thủ, con cứ tùy tiện điều động. Nhất định phải toàn lực bảo vệ Vạn Thú Đài không xảy ra vấn đề. Lúc cần thiết, con có thể cho một ít chính sách ưu đãi. Chúng ta bây giờ cần lượng lớn kim tiền. 100 miếng định trang đạn pháo cấp 9 ta cũng không phải nói chơi. Ta là thật sự phải lấy được nhiều như vậy mới có thể an tâm. Nếu là Sử Lai khác cùng Đường Môn thực sự có can đảm động thủ đối với chúng ta, thời điểm kia mọi người liền cá chết lưới rách." "Vâng." Cổ Nguyệt Na lần nữa đáp ứng một tiếng. "Gia gia còn có phân phó gì nữa không?" Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng là lộ ra vẻ mỉm cười: "Không có gì, con đi nghỉ ngơi đi. Cũng là khổ cho con rồi, vì chuyện Vạn Thú Đài, Trượng Đình cũng oán trách nhiều lần cùng ta. Nói hắn đều rất lâu rồi không có gặp con rồi. Công tác dù bề bộn thế nào, cũng đừng ảnh hưởng tới tình cảm của các con. Sau ngày hôm nay, bên trong tạm thời ổn định, con cũng có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Cảm ơn gia gia quan tâm, ngài yên tâm đi. Trượng Đình chỗ đó con sẽ nói cùng huynh ấy, chuyện của chúng ta còn nhiều thời gian mà." Thiên Cổ Đông Phong cười nói: "Cũng không thể nói như vậy. Đối với có chất nối dõi, ta cũng một mực rất chờ mong. Đợi ổn định lại, hãy mau đem hôn lễ của các con làm đi. Có người kế tục, ta cũng yên tâm buông tay một ít." Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống: "Ra ra, vậy con đi ra ngoài trước." "Ừ, đi đi." Cổ Nguyệt Na rời đi, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong lại một lần nữa trở nên âm trầm hơn. 100 miếng định trang đạn pháo cấp 9 thật sự đủ ư? Hiện tại bên trong Sử Lai Khắc Thành có hệ thống quấy nhiễu cường đại, bên trong trông như thế nào căn bản là thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy Hồ Hải Thần tồn tại mà thôi. Hắn hiểu rất rõ Sử Lai Khắc, có lẽ cũng là bởi vì là đối thủ mới có thể hiểu như thế. Sử Lai Khắc tuy trung lập, thế nhưng là tại trong lịch sử đã từng bao nhiêu lần quyết định qua thế cục đại lục. Mỗi một thời đại Sử Lai Khắc thất quái đều là thời đại lộng chiều trong lịch sử. Sử Lai Khắc Thành là biểu tượng Sử Lai Khắc, khi bị hủy bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ đó ư? Đối với Sử Lai Khắc học viện sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, loại chuyện này nhưng thật ra là hắn không quá lo lắng, bởi vì bọn hắn sẽ không giận chó đánh mèo đánh chết người vô tội. Thế nhưng là đối với mình, đối với Thiên Cổ gia, trả thù đến từ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Không được, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đợi gom đủ 100 miếng định trang đạn pháo cấp 9, không thể nói trước. Coi như là bốc lên sai lầm to lớn, cũng muốn tại một lần hành động quét sạch. Nghĩ tới đây, trong hai mắt Thiên Cổ Đông Phong đã tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Đúng lúc này, hồn đạo máy truyền tin trên tay hắn đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số, đồng tử Thiên Cổ Đông Phong chớp mắt co rút lại một chút, sau đó lại lần nữa khôi phục. Đè xuống nút kết nối, Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nói: "Ngươi cuối cùng chịu liên hệ ta ư? Như thế nào? Nhớ ta như thế cơ à?" Bên kia truyền đến âm thanh âm trầm. Thiên Cổ Đông Phong nộ khí bộc phát: "Ngươi nói sao? Lúc trước tận hết sức lực giúp các ngươi, nhưng các ngươi lại biến mất. Thời điểm chính là cần các ngươi, nhưng căn bản tìm không thấy người." Âm thanh bên kia như cũ là hương vị âm lãnh, những lời nói lại dường như rất nóng. Bất luận kẻ nào nghe được âm thanh này cũng sẽ có tràn ngập cảm giác không được tự nhiên. "Giúp chúng ta ư? Bất quá là hợp tác cùng có lợi mà thôi. Chỉ là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân, Thiên Cổ Đông Phong, bằng hữu cũ. Vừa vặn có một tin đại hảo sự ta muốn nói cho ngươi." Thiên Cổ Đông Phong trong lòng khẽ động. "Tin tức tốt ư? Ngươi có thể có tin tức tốt gì cơ chứ?" "Tự nhiên là tin tức tốt, là bọn ta có cơ hội lớn nhất thống toàn bộ thế giới. Ngươi nói xem, có phải tin tức tốt hay không?" "Nhất thống thế giới ư?" Đột nhiên Thiên Cổ Đông Phong dùng mình trong lòng, một loại dự cảm không tốt lắm xuất hiện ở trong lòng. "Quỷ đế, các ngươi làm cái gì?" Đang thời điểm hỏi ra những lời này, Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên có loại cảm giác sau lưng bốc lên hàn khí. Vô luận là hắn hay là Sử Lai khác, tựa hồ cũng không để ý đến những người này. Thánh Linh Giáo Mai Danh ẩn tích thời gian dài như vậy, bọn hắn nhất định không phải là ở ẩn. Như vậy, thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn cuối cùng đang làm cái gì? Bọn người kia mới là không có điểm mấu chốt, bọn hắn dùng hủy diệt làm sung sướng. Tất cả cũng là vì hủy diệt mà tồn tại. Bọn hắn hận không thể đem sinh linh toàn bộ Đấu La Đại Lục giết chết, từ đó đạt được lực lượng tử vong cường đại hơn để tăng phúc bản thân. Thiên Cổ Đông Phong ở thời điểm ban đầu hợp tác cùng Thánh Linh Giáo cũng hiểu rõ đây là bảo hổ lột da. Thế nhưng là cái thời điểm kia trong lòng của hắn đối với Sử Lai Khắc Học Viện hận ý quá sâu khắc, cũng quá mức không cam lòng. Hắn biết rõ, nếu như không thể áp chế Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, Truyền Linh Tháp vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành tổ chức đệ nhất đại lục. Cho nên hắn mới bốc lên sai lầm lớn hợp tác cùng Thánh Linh Giáo. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, ngươi bây giờ cần suy tính, có hợp tác với chúng ta hay không. Cơ hội không nhiều lắm, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, lần này không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta. Đấu La Đại Lục nhất định là thiên hạ của chúng ta. Nếu như ngươi chịu đứng ra, dẫn theo Truyền Linh Tháp các ngươi quy thuận chúng ta, như vậy cái tiến trình này sẽ nhanh hơn một ít. Thiên Cổ Đông Phong giận tím mặt. Quy thuận các ngươi ư? Là ngươi nói sai hay là ta nghe lầm? Ngươi có phải điên rồi hay không? Dù nói thế nào, Truyền Linh Tháp cũng là tổ chức chính quy, hắn có thể lợi dụng Thánh Linh Giáo, nhưng lại làm sao có thể thật sự cùng ở một chỗ với Thánh Linh Giáo? Chuyện làm âm thầm, chỉ cần che giấu tốt, có lẽ không ai có thể truy cứu. Thế nhưng là có một số việc nếu là thả tại ngoài sáng, đừng nói là hắn, tính là cả Thiên Cổ Địa Đình cũng không có khả năng khống chế. Đã như vậy, vậy thật là đáng tiếc. Bất quá nếu như ngươi lựa chọn trở thành địch nhân cùng chúng ta, ngươi nhất định sẽ phải hối hận, đến lúc kia còn muốn hợp tác chỉ sợ đều khó có khả năng nữa. Ha ha ha. Bên kia truyền đến tiếng cười to cực kỳ khó nghe, nhưng tại trong tiếng cười lại tràn đầy ương ngạnh không ai bì nổi. Thiên Cổ Đông Phong tức sôi máu, thiếu chút nữa xé nát hồn đạo máy truyền tin chính mình. Nhưng hắn dù sao lòng dạ sâu đậm, càng là ở thời điểm này, hắn cần biết rõ tin tức càng nhiều càng tốt. Thở sâu, đè nén lửa giận trong lòng, Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói: "Quỷ đế, các ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Nhìn lại tình cảm chúng ta đã từng hợp tác một trận, ngươi hẳn là nói cho ta biết trước thoáng một phát đi chứ, tối thiểu để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị. Tương lai hợp tác cùng các ngươi còn không hẳn là không được, nhưng ít ra ngươi phải để cho ta thấy một ít thành ý." Quỷ đế cười hắc hắc: "Không cần, có các ngươi hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Chính là bởi vì nhìn tại bên trên tình cảm lúc trước, ta mới cho các ngươi một cái cơ hội như vậy mà thôi. Ngươi đã không chịu quy thuận, vậy đi chết đi." Ha ha ha, nói xong câu đó, thông tin đột nhiên cắt đứt. Biểu hiện Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, sau một khắc hắn không thể kìm được, vừa nhấc tay lên liền đem hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay quăng nát bấy. Khốn kiếp, hắn đến cùng muốn làm gì? Tên khốn này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Những thứ ẩn giấu không biết mới làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Thiên Cổ Đông Phong tiếp xúc cùng quỷ đế số lần không ít, hắn đối với người này lại rõ ràng nhất, quỷ đế là một tên điên triệt để. Mặc dù nói tại Thánh Linh Giáo có Nhất Hoàng, Nhị Đế, Tứ Đại Thiên Vương, nhưng chủ sự kỳ thật chính là quỷ đế. Ma hoàng của Thánh Linh Giáo hầu như chưa từng có xuất hiện qua, ít nhất Thiên Cổ Đông Phong cũng chưa từng gặp qua thân ảnh vị hoàng giả này. Chẳng qua là trong truyền thuyết, vị kia đến gần như vô hạn tại thần cách, mà quỷ đế địa vị ngang nhau với Minh Đế, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Nhưng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát không xử lý các sự vụ trong Thánh Linh Giáo, hắn theo đuổi chính là cực hạn, theo đuổi là tương lai có thể bước vào thần cấp. Về phần làm như thế nào, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn chẳng qua là truy tìm cái cấp độ kia mà thôi. Tứ Đại Thiên Vương đều là nghe theo quỷ đế phân công, cường giả phía dưới trong Thánh Linh Giáo càng là nhiều không kể xiết. Nhiều ta hồn sư mai danh ẩn tích như vậy, bọn hắn đang làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là Thiên Cổ Đông Phong quen thuộc bọn hắn, cũng có chút nghĩ không ra được. Nhưng vô luận nói như thế nào, cũng không phải công việc tốt. Không được, nhất định phải có chỗ đề phòng mới được. Tuy rằng hắn cho rằng Thánh Linh Giáo sẽ không trực tiếp nhằm vào Truyền Linh Tháp, nhưng bọn người đáng sợ kia, đáng sợ nhất chính là thích đồ sát ở đại quy mô. Như vậy đối với thực lực của bọn hắn tăng lên hiệu quả mới là tốt nhất. Thiên Cổ Đông Phong hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Thánh Linh Giáo cuối cùng ở nơi nào. Tại cực bắc chi địa, quỷ đế dập máy hồn đạo thông tin, không khỏi lại cuồng loạn cười to vài tiếng. Thiên Cổ Đông Phong, đồ xúc vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng hợp tác cùng bổn tọa ư, không truy cầu cực hạn, như thế nào thành ma? Run rẩy đi, các phàm nhân, rất nhanh, tất cả cũng sẽ trở thành thế giới của chúng ta. Lực lượng tử vong, nhanh lên đi vào bên cạnh ta đi. Đối với giờ khắc này ta đã chờ mong quá lâu rồi. Tại phía sau hắn, trong hố sâu cực lớn mơ hồ có hào quang màu tím sẫm như ẩn như hiện. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau hắn. Người này toàn thân dường như đều che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ tướng mạo. Quỷ đế, hắn cung kính hướng quỷ đế vấn an. Huyết ma, ma hoàng thế nào rồi? Âm thanh quỷ đế trở nên lạnh lẽo hơn. Ma hoàng đã thức tỉnh, thỉnh ngài đi tới đây. Hẳn là không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Trong âm thanh hắc ám huyết ma đồng dạng tràn đầy kích động. Thật tốt quá, thật tốt quá, chờ đợi giờ khắc này, chúng ta đã đợi chờ quá lâu rồi. Lần này không có người nào lại có thể ngăn cản chúng ta. Vừa nói, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu sau lưng. Mặc kệ bản thân như là vật rơi tự do hạ xuống. Trọn vẹn mấy nghìn thước, quang mang màu u lục thiêu đốt tại chung quanh thân thể. Xu thế hạ xuống, vững vàng mà rơi ở phía dưới trên mặt đất. Hào quang màu tím sẫm trên mặt đất phát ra. Tia sáng này như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại cảm thụ ma huyễn kỳ dị. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là từng đạo hồn đạo pháp trận vẽ ra, trông rất kinh khủng. Tại bên trong hồn đạo pháp trận, tất cả đều là một ít chất lỏng màu tím đen, mang theo mùi hôi thối nồng đậm. Đúng vậy, đó là huyết dịch đã khô cạn, tại đây trong hố sâu đường kính vượt qua 1000 mét. Muốn cần bao nhiêu máu tươi mới có thể nhồi vào trong toàn bộ pháp trận này? Nơi đây không có gió, lại mơ hồ có khí tức đậm đặc âm trầm tản ra, mà đang ở vị trí chính giữa, một cái tế đàn 5 tầng đứng sừng sững tại chỗ đó. Ở đỉnh tế đàn ngồi ngay ngắn lấy một người, thân thể người này bị áo choàng lớn màu đen bao phủ. Tại trong thế giới dưới lòng đất, ánh sáng vốn đã 10 phần ảm đạm, cho nên không nhìn kỹ thậm chí không cách nào thấy sự hiện hữu của nàng. Nàng hơi khẽ cúi đầu, khí lưu màu đen chung quanh thân thể như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đã có loại hương vị ở giữa thiên địa, tự thành hạch tâm. Quỷ đế bước nhanh về phía trước, tại phía trước tế đàn chậm rãi khom người, hướng người trên tế đàn nói: "Ma hoàng, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta cần ngài chỉ dẫn." "Được." Một cái âm thanh du dương truyền ra, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, âm thanh này lại tựa như sơn hô hải khiếu, vang vọng tại bên trong toàn bộ không gian, đưa tới liên tiếp khí lưu hóa thành vòi rồng lao ra hố sâu. Sắc mặt quỷ đế không thay đổi, đứng ở nơi đó như trước không chút sứt mẻ, yên tĩnh cùng đợi. "Bắt đầu đi, cái thế giới này đã từng hủy ta, như vậy hiện tại để ta đến phá hủy cái thế giới này." Vừa nói, thân thể của ma hoàng chậm rãi lơ lửng, hai chân duỗi thẳng, đứng dậy. Từ áo choàng màu đen xúm lại dưới có thể nhìn ra, đây là một dáng người nữ nhân, dáng người thon dài mà cao gầy. Chẳng qua là nhìn không tới dung mạo, thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhìn không tới. Sợ rằng cũng đoán không được, trở thành người mạnh nhất thánh linh giáo, vị này vậy mà sẽ là nữ nhân. Hai tay của nàng chậm rãi từ hai bên thân thể nâng lên, lộ ra áo choàng trên hai tay hiện đầy ma văn màu tím sẫm, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hào quang rực rỡ màu tím sẫm cũng tiếp theo từ phía trên hai tay của nàng sáng lên. Mượn thiên chi lực, phong ấn trời xanh, mượn địa chi lực, liên thông hủy diệt. Từng chữ, từng âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên, mà đang ở trong quá trình nàng ngâm sướng, pháp trận cực lớn dưới chân, dùng tế đàn làm trung tâm nhanh chóng hướng xa xa kéo dài ra, hóa thành mảng lớn quang ảnh màu tím sẫm, toàn bộ thế giới dưới lòng đất dường như đều sống lại. Vô số tiếng gào thê lương của oán linh vang vọng tại toàn bộ lòng đất. Trừ ma hoàng ra, ở chỗ này chỉ có quỷ đế. Chín cái khô lâu màu xanh sẫm từ trên người quỷ đế tách ra, bọn hắn quay chung quanh thân thể quỷ đế, không ngừng hé miệng, đem nguyên một đám oán linh bay vụt qua, tính toán trùng kích xé nát, thôn phệ. Quỷ đế đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy chi sắc hưởng thụ. Loại nơi này mới là thế giới hắn thích nhất. Mặt đất bắt đầu phát ra âm thanh ù ù, tế đàn dưới chân ma hoàng sáng lên từng vòng quang ảnh. Thời gian dần trôi qua, cái quang ảnh trùng hợp kia hóa thành từng vòng quang hoàn hiện ra. Cái quang hoàn này 10 phần quỷ dị, tổng cộng 7 cái quang hoàn hiện lên 7 màu sắc. Nhưng mà phía trên 7 màu sắc này có một tầng đen tối, từ nơi huyệt động cực lớn này thẳng tắp hướng lên bầu trời. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u hơn, dường như nơi đây đã tự xưng thế giới. Một cỗ cột sáng màu tím sẫm cực lớn cũng vừa lúc đó từ trong động quật phóng lên trời, trong mắt quỷ đế tràn đầy vẻ điên cuồng. Dùng máu tươi 10 vạn người làm tế phẩm, dùng thực lực ma hoàng đến gần vô hạn tại thần cách. Hôm nay chính là dấu kín vị diện, thời khắc này mở ra thế giới tương lai. Tại thời khắc này ma hoàng vĩ đại, ngài chính là thần, ngài đã có được lực lượng thần. Mở ra đi, mở ra tương lai cho chúng ta, hủy diệt toàn bộ thế giới. Âm thanh ma hoàng lạnh như băng vang vọng trong toàn bộ thế giới màu tím đen. Đúng vậy, mở ra đi, mở ra thông đạo hủy diệt toàn bộ thế giới. Đường Tam, đáng tiếc ngươi đã không có ở đây. Bằng không mà nói, ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Trả thù cho chồng của ta, ngươi bảo vệ con người, nhưng ta sẽ báo thù. Ta muốn cho toàn bộ thế giới Đấu La Đại Lục chết theo chồng của ta, để cho nơi đây trở thành một mảnh tử vực. Thật sự rất chờ mong, nếu như ngươi có thể trở về đến đây, thấy được một màn như vậy sẽ là tâm tình như thế nào? Ha ha ha, ha ha ha, oanh oanh oanh. Mặt đất đang run rẩy, toàn bộ thế giới dường như cũng đều đang run rẩy. Cực Bắc chi địa mảng lớn sông băng bắt đầu sụp đổ. Từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện ở chỗ sâu trong động quật. Từng cỗ khí tức kinh khủng cũng tiếp theo từ đó tràn ngập ra. Tại Sử Lai Khắc học viện, duỗi lưng một cái, Đường Vũ Lân thở dài một hơi, trên mặt toát ra một vòng mỉm cười hưng phấn, cuối cùng lại hoàn thành một kiện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nương theo lấy từng kiện đấu khải kim long nguyệt ngữ hoàn thành, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ bất quá, thể tích đấu khải đằng sau càng lúc càng lớn, độ khó khi chế tạo cũng đang không ngừng tăng cường. Đôi khi hai tuần đều chưa hẳn có thể hoàn thành một kiện. Từ khi ở Chiến Thần Điện lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc đến bây giờ đã qua trọn vẹn nửa năm. Tại trong thời gian nửa năm, Bên trong Sử Lai Khắc học viện một mực 10 phần bình tĩnh, vẫn dạy bảo học viên tăng thực lực lên, khắc khổ tu luyện. Sử Lai Khắc thất quái trừ Đường Vũ Lân ra, tất cả đều trước sau bế quan. Diệp Tinh Lan củng cố tu vi kiếm thần, Nguyên Ân Dạ Huy tăng cường dung hợp song sinh võ hồn lẫn nhau, Nhà Chính Vũ cùng Tạ Giải trùng kích cảnh giới phong hào đấu la. Từ Lạp Chí đi Thất Thánh Uyên, tiến thêm một bước nhận thức áo nghĩa hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực. Hứa Tiểu Ngôn thì là khổ tu tại bên trên Quan Tinh Đài, kể từ ngày đó nàng thể hiện ra thực lực đệ nhất cường khống, sau đó đối với yêu cầu của mình ngược lại cao hơn. Mà Đấu Khải bọn hắn tại trong nửa năm nương theo lấy cấp độ thần rèn của Đường Vũ Lân chính là tăng lên tới thần cấp đã toàn bộ hoàn thành. Đấu Khải Kim Long Nguyệt Ngữ của Đường Vũ Lân cũng chỉ kém một bộ phận rất nhỏ là hoàn thành. Là lúc này rồi, một đạo hào quang từ đáy mắt Đường Vũ Lân hiện lên, thay đổi một bộ trường bào cổ phác, hắn đi ra phòng rèn chính mình. Cái áo bào này là thuộc về Hải Thần Các chủ, chỉ có tại thời điểm mở ra hội nghị Hải Thần Các mới cần mặc trường bào. Toàn thân trường bào hiện lên màu xanh sẫm, phía trên có thêu thủa kim tuyến. Sinh mệnh cổ thụ bên trong hồ Hải Thần một mực chậm rãi sinh trưởng, mà trong hồ nước sớm đã là sinh cơ giạt rào. Tất cả khí tức tử vong cũng đã bị Thất Thánh Uyên hút đi rồi, đã hoàn thành cân bằng sinh thái. Lúc trước hạt giống bảy đại tiên thảo cũng đã tại dưới nước, tại chung quanh sinh mệnh chi thụ đã mọc rễ nảy mầm. Bọn hắn cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ đi qua hồ Hải Thần, hấp thu khí tức sinh mệnh trôi nổi trong không khí kéo dài sinh cơ. Chỉ bất quá tốc độ sinh trưởng bây giờ vẫn là rất chậm rãi, còn cần thời gian rất lâu mới có thể thật sự lớn lên. Lúc Đường Vũ Lân đi vào Hải Thần Các, nơi đây đã là không còn chỗ ngồi. Sáu người khác của Sử Lai Khắc thất quái cũng đã chấm dứt bế quan đều ở đây, từng người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc Đường Vũ Lân lúc tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy. Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh đấu La Nhã Lị, Thái Thản đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng, Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ, Ngũ Đại Cực Hạn đấu La đều ở đây. Chỉ có lão Trần Quyết Dọn không có đi tới nơi này. Trần Tân Kiệt đã từng nói qua với Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc cho hắn một nơi an thân, hắn chịu trách nhiệm thủ hộ Sử Lai Khắc, nhưng sẽ không tham dự bất luận hành động đối ngoại của Sử Lai Khắc, đây là điểm mấu chốt của hắn. Đương nhiên, nếu như là Long Dạ Nguyệt yêu cầu, vậy rất có thể liền không giống với lúc trước. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ lão Trần Quét Dọn vẫn là lão Trần Quét Dọn. Long Dạ Nguyệt trước sau gặp hắn 3 lần, mỗi lần đều là thoá mạ hắn một trận, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không được hắn đi. Trừ Ngũ Đại Cực Hạn đấu la cùng Sử Lai Khắc thất quái ra, còn có La Mục Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không. La Mục Tử cùng Đường Âm Mộng đã xây dựng lại nội viện Sử Lai Khắc học viện rồi. Tuy rằng hiện tại nội viện còn không có đệ tử nào, nhưng ít ra cái khung đã bắt đầu có. Vũ Trường Không như cũ là chịu trách nhiệm ngoại viện, đem kế hoạch ngoại viện ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa hắn tự mình dạy bảo học viên tiến hành huấn luyện đám lão sư, bọn họ đều chính thức là hạch tâm đương kim Sử Lai Khắc. Trừ những người này của Sử Lai Khắc học viện ra, hôm nay còn có 3 vị khách nhân cũng tại bên trong Hải Thần Các. Đây là tình huống rất hiếm thấy tại bên trong hội nghị Hải Thần Các. 3 vị này chính là Đa Tình đấu la Tang Hâm, Vô Tình đấu la Tào Đức Chí cùng với Lăng Tử Thần. Lúc này trong Hải Thần Các có thể nói tụ tập dưới một mái nhà chính là cường thịnh nhất trước đó chưa từng có. Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện thời đại rất phồn thịnh, cũng không có qua hội nghị Hải Thần Các đồng thời xuất hiện 7 vị cực hạn đấu la. Huống chi còn có một Đường Vũ Lân tu vi đã không kém hơn cực hạn đấu la rồi. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cùng Đại Lực Thần A Như Hằng không có tham dự hội nghị Hải Thần Các. Bọn hắn luôn luôn là lấy ý chí Đường Vũ Lân làm chủ. A Như Hằng trở về bản thể tông một chuyến, hắn cũng là gần nhất mới vừa vặn trở về, hơn nữa mang về một cái tin tức tốt. Sau khi đi qua thương lượng cùng Mục Giã, A Như Hằng không chỉ là tiếp nhận vị trí tông chủ bản thể tông, hơn nữa thuận lợi đem bản thể tông cũng dẫn tới Sử Lai Khắc. Không sai, bây giờ bản thể tông cũng đã trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc thành. A Như Hằng cho ra nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có tại Sử Lai Khắc thành, bản thể tông mới có thể chính thức phát triển. Đồng thời hắn cũng hướng Sử Lai Khắc học viện đưa ra một cái yêu cầu. Vào ở tại Sử Lai Khắc thành, bản thể tông sẽ gánh vác trách nhiệm thủ hộ Sử Lai Khắc. Nhưng là hy vọng, nếu như Sử Lai Khắc học viện phát hiện hồn sư võ hồn bản thể ưu tú, giới thiệu cho bản thể tông để tiếp tục bản thể tông truyền thừa. Đường Vũ Lân cùng các vị túc lão thương lượng, sau đó đã đáp ứng điều kiện này. Đây cũng là nguyên nhân bản thể tông không chút do dự chỉnh thể di chuyển tới đây. Tuy nói bây giờ bản thể tông đã không lớn bằng lúc trước, nhưng mà đây là một cái tông môn nội tình đỉnh cấp thâm hậu, nhất là tại phương diện bồi dưỡng võ hồn bản thể ở đại lục vô xuất kỳ hữu. Dùng bản thể tông suy sụp như thế đều có thể nuôi dưỡng được một người có được vô lậu kim thân, tương lai lại có cái gì là không thể nào đây. Đến tận đây, bên trong Sử Lai Khắc Tân Thành đã tụ tập kể cả Sử Lai Khắc học viện, Đường môn, bản thể tông, Thái Thản cự viên gia tộc, tứ đại thế lực. Thực lực chỉnh thể tiến thêm một bước, Đường Vũ Lân vốn muốn cho bản thể tông một cái danh ngạch thành viên Hải Thần Các, nhưng bị A Như Hằng cự tuyệt. Vị bản thể đấu la này nói rất đơn giản, chỉ cần Đường Vũ Lân tại vị một ngày là hắn có thể đủ tư cách đại biểu cho bản thể tông rồi, không cần bản thể tông lại thêm một người gia nhập Hải Thần Các. Tương lai nếu như Đường Vũ Lân từ nhiệm, vậy lại nói sau. Bây giờ Sử Lai Khắc Tân Thành chính là bởi vì những thế lực này gia nhập đã trở thành thành thị mạnh nhất đại lục, cấp độ cường giả cực hạn đấu la chừng tiếp cận 10 vị, đây là một số lượng kinh khủng bực nào. Hội nghị hôm nay ý vị như thế nào, mọi người tại đây đều rất rõ ràng. Các chủ, mọi người nhao nhao hướng Đường Vũ Lân hành lễ, cho dù là các vị cực hạn đấu la cũng không ngoại lệ. Thân phận Đường Vũ Lân còn tại đó, nghi lễ là không thể bỏ. Đường Vũ Lân vội vàng hướng mọi người hoàn lễ, sau đó việc đáng làm thì phải làm, tiêu sái đến chỗ chủ vị. Mọi người mời ngồi đi, nhìn các vị cường giả trước mắt tụ tập dưới một mái nhà, hắn không khỏi sinh lòng nhộn nhạo. Đường Vũ Lân đi thẳng vào vấn đề nói, cảm ơn các vị có thể đến đây tham gia hội nghị Hải Thần Các hôm nay. Lần hội nghị này đối với Sử Lai Khác, đối với Đường Môn mà nói đều rất trọng đại. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn. Đường Vũ Lân thở sâu. Lúc trước hai quả thí thần bay vào Sử Lai Khắc Thành, phân biệt oanh tạc Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn khiến sinh linh đồ thán. Toàn bộ Sử Lai Khắc Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi qua chúng ta nhiều mặt điều tra, không hề nghi ngờ Thánh Linh Giáo là đầu sỏ gây nên. Nhưng trừ Thánh Linh Giáo ra, còn có một đồng lõa khác, đó chính là Truyền Linh Tháp. Lập tức hắn đem chuyện ban đầu phát hiện Truyền Linh Tháp cấu kết cùng Thánh Linh Giáo ở Đấu Linh Đế Quốc nói ra một lần. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Truyền Linh Tháp tại trong trận đại tai nạn kia của Sử Lai Khắc Thành chắc chắn có tham dự của bọn hắn. Đây là huyết hải thâm cừu của Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Sử Lai Khắc Thành hơn 10 vạn người đã bị chết đi. Hiện tại, Sử Lai Khắc Thành cuối cùng xây dựng lại rồi. Mà phần thâm cừu đại hận này cũng đến thời khắc nên hồi báo. Thành tựu là Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn tuyên chiến đối với Truyền Linh Tháp. Chúng ta tuyệt đối không liên lụy người vô tội, mục tiêu của chúng ta là tất cả hồn sư thiên cổ gia tộc. Lời vừa nói ra, chém đinh chặt sắt, hai tròng mắt Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chớp mắt liền đỏ lên. Cừu hận khắc cốt minh tâm tràn vào trong lòng. Nàng là thiện lương đến cỡ nào, trong cả đời hoàn toàn là bởi vì cứu chữa người khác mà trả giá. Thế nhưng là nàng yêu thương sâu sắc lấy chồng mình, nhưng lại chính là tại bên trong một trận đại tai nạn mà hy sinh. Người Sử Lai Khắc, mọi người Đường Môn lúc này không khỏi sắc mặt trầm ngưng, mặt lộ vẻ hàn quang. Ẩn nhẫn lâu như vậy rồi, nên đến lúc báo thù rồi. Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ hướng Đường Vũ Lân hỏi, ngươi định làm gì? Đường Vũ Lân nói, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn báo thù sẽ là quang minh chính đại. Chúng ta sẽ trực tiếp tìm đến tổng bộ Truyền Linh Tháp, cùng thiên cổ gia tộc không chết không thôi. Nếu có bất luận kẻ nào tính toán ngăn cản chúng ta báo thù, đều là địch nhân của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Chuyện này là chuyện của Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Hai vị Nguyên Ân tiền bối, còn có Kỳ Lân miện hạ, các vị cũng không nên tham dự vào. Đồng Vũ thản nhiên nói, cái mạng này của ta là của ngươi. Chuyện của ngươi dĩ nhiên là chuyện của ta, không cần khuyên. Nguyên Ân thiền đãng lãnh đạm nói, Đường Môn chủ, thời điểm lúc trước đối mặt với ác ma vị diện, chúng ta nhưng chưa từng phân biệt lẫn nhau. Huống chi các ngươi báo thù cũng không phải là thù riêng, đó là mấy vạn người sinh linh đồ thán. Vô luận công và tư, chúng ta đều có đạo lý tham dự. Hơn nữa bản thân chúng ta cũng là một thành viên Sử Lai Khắc. Đại hận thù sâu như vậy nếu như không báo, ai có thể bảo đảm tiếp theo gia tộc bọn ta không bị liên lụy? Hôm nay bọn hắn nếu như ngồi ở chỗ này, chính là đến tỏ thái độ. Kể từ sau khi rời đến đây, các loại chiếu cố của Sử Lai Khắc Học Viện để cho gia tộc Nguyên Ân rất cảm động. Hiện tại Sử Lai Khắc Thành phát triển không ngừng, hai người cha con bọn hắn đều đã có tứ tự đấu khải rồi, làm sao có thể không vì Sử Lai Khắc mà tận lực? Huống chi không có người cho rằng lần này Sử Lai Khắc báo thù sẽ không thành công. Ở đây có bao nhiêu cường giả? Lần đại hội Hải Thần Các này, một đời Sử Lai Khắc thất quái mới đã chính thức phát triển rồi. Đường Vũ Lân ngắm nhìn bốn phía, vô luận là người Sử Lai Khắc Học Viện hay là cường giả Đường Môn lúc này đều là sắc mặt nghiêm nghị. Hận ý khắc cốt minh tâm đang lên men trong lòng bọn họ. Trong bọn họ, ai tại lúc trước bên trong Sử Lai Khắc Thành mà không có thân nhân bằng hữu, từng đã là Sử Lai Khắc Thành, là phồn hoa bực nào. Đường Vũ Lân chậm rãi đứng người lên, nâng lên tay phải chính mình, một đạo hào quang lôi đình bỗng nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó một thanh trường thương màu trắng bạc đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, chính là Kình Thiên Thần Thương của Vân Minh, dùng danh nghĩa Kình Thiên Đấu La, dùng Kình Thiên Thần Thương làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn chính thức hướng Truyền Linh Tháp, thiên cổ gia tộc tuyên chiến. Lời vừa nói ra chém đinh chặt sắt, trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân đã tràn đầy điện mang. Vô số cả ngày lẫn đêm áp chế cùng chờ đợi, tại thời khắc này cuối cùng đã tới thời điểm sắp bộc phát rồi. Mọi người đồng thời đứng dậy, trong lúc nhất thời, bên trong Hải Thần Các vô số ý niệm ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng bay lên không. Toàn bộ hồ hải thần đều xuất hiện từng mảnh gợn sóng rung động, giờ khắc này cuối cùng đã đến. Một ngày sau, một phần hịch văn chính thức xuất hiện tại bên trên các đại truyền thông. Hịch văn tuyên chiến của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Nội dung như sau, đi qua nhiều mặt điều tra lấy chứng cứ. Trước đó Sử Lai Khắc Thành bị hai quả thí thần oanh tạc. Chính là Truyền Linh Tháp dùng thiên cổ gia tộc cầm đầu cùng cấu kết với Thánh Linh Giáo nối giáo cho giặc. Nay, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chính là hướng tuyên chiến cùng Thánh Linh Giáo cùng với thiên cổ gia tộc. Không chết không thôi, hịch văn chính là đơn giản trực tiếp như vậy. Không có liệt kê ra bất cứ chứng cứ gì. Chính là đơn giản nói cho toàn bộ Đấu La Đại Lục. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn muốn làm cái gì? Ngươi hỏi ta chứng cứ ư? Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đã nói chính là chứng cứ. Bọn hắn không phải cơ cấu chấp pháp, cũng không phải nghị viện liên bang, mà là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn liên thủ nói cho mọi người. Bọn hắn hướng Truyền Linh Tháp thiên cổ gia tộc tuyên chiến, nhằm vào cũng chỉ có Thiên Cổ gia tộc. Cái thiên hịch văn này vừa ra khiến đại lục xôn xao, nghị viện xôn xao. Vô luận là phái chủ chiến hay là phái đối địch đều hơi chút kinh ngạc. Loại chuyện báo thù này không phải là làm sau lưng ư? Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cái này là khí phách như thế nào? Rõ ràng trước mặt mọi người tuyên bố, công khai nói cho mọi người, bọn hắn muốn đi báo thù. Điều này làm cho ngành chấp pháp phải làm sao bây giờ? Nhưng mà ai cũng biết, trận đại tai nạn kia đối với hai đại tổ chức này tổn thất lớn như thế nào. Tuy rằng rất nhiều người để tâm đều đoán được, đây là chuyện sớm hay muộn. Lại không nghĩ rằng Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn biểu hiện đúng là mãnh liệt như thế. Bọn hắn chính là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, mạnh bạo nhất chống đỡ Truyền Linh Tháp. Thánh Linh giáo ở nơi nào không người nào biết được, nhưng tổng bộ Truyền Linh Tháp lại tại nơi không xa với Sử Lai Khắc học viện. Truyền Linh Tháp phản ứng rất nhanh, trước tiên liền ban bố thông cáo, chính là mãnh liệt khiển trách Sử Lai Khắc cùng Đường Môn vu hãm, hơn nữa bày tỏ chuyện lúc ban đầu không có quan hệ cùng Truyền Linh Tháp, đó là do Thánh Linh giáo mang đến tai họa, Truyền Linh Tháp cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng Thánh Linh giáo, muốn để cho Sử Lai Khắc học viện xuất ra chứng cứ thiết thực. Đối với cái này, Sử Lai Khắc học viện cũng không đáp lại, cũng không có ý tứ dẫn đạo dư luận, bởi vì cái gọi là gió giật trước lúc bão về, hịch văn như vậy cũng đã phát ra. Tiếp theo chỉ sợ không được bao lâu, hành động trả thù liền sẽ chính thức mở ra. Trong lúc nhất thời vạn chúng nhìn chăm chú, mọi ánh mắt đều tập trung vào địa vực thuộc về Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn. Liên bang nghị viện phân biệt hướng hai đại tổ chức phát ra công hàm, để cho bọn chúng bảo trì khắc chế cùng tỉnh táo, bày tỏ đây là một cái xã hội pháp trị, cũng hướng Sử Lai Khắc học viện đưa ra, thỉnh bọn hắn đưa ra càng nhiều tư liệu cùng chứng cứ hơn nữa. Vì thế phái chủ chiến cùng phái đối địch đều phái chuyên gia đến hai đại tổ chức nếm thử can thiệp. Nhưng mà Sử Lai Khắc Tân Thành phong bế, căn bản là không để cho đại biểu hai phái tiến vào Tân Thành. Truyền Linh Tháp bên kia ngược lại là một thông tố khổ. Thế nhưng là kêu khổ lại có gì hữu dụng đâu. Truyền Linh Tháp ngay sau đó lại tuyên bố thông cáo, bày tỏ nếu như Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn thật sự muốn làm ra bất lợi đối với Truyền Linh Tháp, Truyền Linh Tháp sẽ áp dụng biện pháp trả thù. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Ngắn ngủn bên trong hai ngày, Đấu La Đại Lục vừa mới bình tĩnh không đến một năm, trong lúc nhất thời lại là gió dục mây vần. Chiến Thần Điện công khai bày tỏ sẽ không tham dự đến bên trong sự kiện lần này. Đây là ân oán giữa Sử Lai Khắc học viện và Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp, chỉ nói là hy vọng song phương kiềm chế. Nhưng ai cũng nhìn ra được, hiện tại cuộc chiến báo thù này tựa hồ đã không thể ngăn cản. Nghị viện Liên bang trong thời gian ngắn nhất điều động rồi hai sư đoàn cơ giáp trú đóng ở giữa đường đi từ Sử Lai Khắc Tân Thành đến Truyền Linh Tháp. Đây đã là nghị viện trước mắt có thể làm được, rất rõ ràng là để cản trở. Nhưng mà hai sư đoàn cơ giáp là có thể ngăn cản được lửa giận Sử Lai Khắc cùng Đường Môn báo thù ư? Ở ngày thứ ba, Sử Lai Khắc Tân Thành, Sử Lai Khắc học viện mở cửa ra, một đoàn người từ bên trong đi ra, tổng cộng chỉ có 20 mấy người, cũng không có khí thế lừng lẫy gì, liền bình tĩnh như vậy từng bước một đi ra. Mục tiêu trực chỉ chính là phương hướng Truyền Linh Tháp. Đi tuốt ở đằng trước đấy thình lình chính là đương kim hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, môn chủ Đường Môn, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Đi theo tại bên cạnh Đường Vũ Lân, kể cả Sử Lai Khắc Thất Quái, kể cả Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ, Đại Lực Thần A Như Hằng, Thiên Xương Đấu La Vũ Trường Không, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng và đám nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Đồng thời, còn có đội hình cực hạn đấu la kinh khủng. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Đa Tình Đấu La Tang Hầm, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Bảy đại cực hạn, rất xa, hai sư đoàn cơ giáp liên bang đã tại trong tầm mắt. Nhưng mà đoàn người bọn hắn lại như là không thấy được, liền như vậy thẳng tắp đi tới phương hướng sư đoàn cơ giáp. Nơi xa hai sư đoàn cơ giáp một mực đều chú ý tới động tĩnh hai bên Sử Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh Tháp. Người Sử Lai Khắc bên này đi ra, hai sư đoàn cơ giáp lập tức tại trước tiên kịp phản ứng. Từng đài cơ giáp nhao nhao lên không, phần lớn cơ giáp trên không trung cùng mặt đất hình thành một đạo bình chướng, tính toán ngăn cản đường đi mọi người Sử Lai Khắc học viện. Một đài cơ giáp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Trước ngực cơ giáp vỡ ra, từ bên trong nhảy ra một gã quân nhân mặc quân phục thiếu tướng. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, lông mày nhíu chặt, càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn có chút khom người, hướng Đường Vũ Lân dừng bước lại, đám người khom người thăm hỏi nói: "Tôn kính Đường môn chủ, còn có các vị miện hạ, ta được nghị viện liên bang nhờ vả, đặc biệt đến duy trì trật tự, kính xin chư vị không để cho chúng ta khó khăn. Dù sao, các ngươi công khai báo thù là vi phạm luật pháp liên bang, cái này chúng ta thật sự là không có biện pháp. Ta cũng biết, dùng lực lượng chúng ta ít ỏi ngăn cản không được các vị tiến lên, nhưng thân là quân nhân, chỗ chức trách, nếu như chư vị muốn đi tới bên kia, xin mời dẫm lên trên thi thể hai cái sư đoàn này của chúng ta." Trước khi đến hắn cũng đã nghĩ kỹ, hai cái sư đoàn này của bọn hắn, binh lực đều muốn ngăn cản Sử Lai Khắc học viện quả thực là người si nói mộng. Chỉ có lợi dụng Sử Lai Khắc yêu thích hòa bình, cũng không tổn thương người vô tội, điểm này mới có thể trì hoãn được. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn báo thù, không ai có thể ngăn cản. Đừng nói hôm nay là ngươi ở nơi này, coi như là các ngươi tập trung toàn bộ tất cả binh lực đại lục ngăn tại nơi đây, cũng như trước ngăn cản không được Sử Lai Khắc báo thù. Đã từng mấy trăm vạn sinh mệnh, bởi vì những việc riêng tư của bản thân người khác mà biến mất. nghị viện liên bang có thể từng cho sử lai khác cho đường môn một cái công đạo ư? Muốn tuân theo luật pháp, đầu tiên phải hiểu được luật pháp. Một trận đại tai nạn xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ chính là mấy người chính khách xuống đài là nên chấm dứt hay sao? Các ngươi đã từng điều tra qua chân tướng sự thật hay chưa? Nếu như liên bang làm không được, như vậy chúng ta tự mình đến làm. Vừa nói, hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, chậm rãi hướng không trung nâng lên tay phải chính mình. Oanh oanh oanh, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc vang lên. Toàn bộ ở giữa thiên địa không khí dường như đều trở nên cuồng bạo hơn. Âm thanh long ngâm vô hình dường như vang vọng toàn bộ không gian. Bầu trời cơ hồ là chớp mắt liền trở nên tối sầm xuống. Từng đạo điện quang lôi đình trên không trung vang vọng. Một cỗ lực áp bách cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là có thiên kiếp muốn hàng lâm. Thiếu tướng trước mặt Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc. Bản thân hắn có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư, đầu tiên cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Chỉ bất quá hắn là vừa mới vào cấp độ phong hào đấu la mà thôi. Lúc này Đường Vũ Lân, vị môn chủ đường môn trẻ tuổi cho hắn cảm giác giống như là một vị chúa tể thiên địa. Cái kia hoàn toàn là một loại cảm thụ không cách nào chống lại. Đúng lúc này, một bên Đường Vũ Lân, bảy đại cực hạn đấu la đồng thời đi ra. Bọn hắn lúc trước áp chế tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên nở rộ, khí thế kinh khủng chớp mắt bắn ra. Bên trong không trung đầu tiên xuất hiện là hai thanh cự kiếm ngang trời vượt qua nghìn mét. Hai thanh cự kiếm một trắng, một xanh dường như muốn đem trọn cái bầu trời chém ra. Trong quá trình dây dưa lẫn nhau, khí tức sắc bén không gì sánh kịp không dứt từ trên trời giáng xuống. Tư duy bộ tượng hóa, song kiếm đa tình, vô tình ngang trời. Trên bầu trời mảng lớn cơ giáp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất, thậm chí là bại liệt trên mặt đất. Tại trước mặt khí thế kinh khủng, đám cơ giáp sư căn bản không có biện pháp tiếp tục thao túng cơ giáp chính mình. Đúng lúc này hai tiếng cự long gào thét vang lên. Trời tối sầm, hai con cự long chiều cao vượt qua nghìn mét hiển hiện tại bên trong không trung, phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc. Liên tiếp âm thanh phá toái xuất hiện ở chỗ rất xa. Một mảnh khu vực kia chính là các đại truyền thông đã được phái tới đây, nhưng thiết bị quay chụp của bọn hắn dưới uy áp kinh khủng ở trên trời từng cái phá toái, căn bản không cách nào tiếp tục quay chụp. Trên không trung còn lại một ít cơ giáp cao dai cũng tiếp theo nhau nhau rơi xuống đất, mạnh nhất cũng là lung la lung lay rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hai sư đoàn cơ giáp toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Đường Vũ Lân lần nữa bước ra bộ pháp, từng bước một tiến về phía trước, liền như vậy đi qua từ bên người vị thần cấp cơ giáp sư. Vị thiếu tướng này là cơ giáp sư cường đại, trừ bộ mặt có chút vặn vẹo ra, căn bản không dám làm ra ngăn cản, thật là đáng sợ. Trong lòng hắn một màn vừa rồi cơ hồ là chớp mắt liền để lại bóng ma mãnh liệt. Hồn sư lựa chọn trở thành cơ giáp sư, hầu như đều cũng có lấy tín niệm khoa học kỹ thuật ở tương lai. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều tin tưởng, thực lực cá nhân dù cường đại thế nào cũng không có biện pháp chống lại cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật cường đại. Thế nhưng là, vừa rồi một màn kia xuất hiện triệt để lật nhào quan niệm vị phong hào đấu la này. Nguyên lai hồn sư cường đại tới trình độ nhất định, vậy mà sẽ là cường đại như thế, hắn thậm chí đã có chút hối hận. Hối hận vì cái gì chính mình có đầy đủ thiên phú lại lựa chọn con đường cơ giáp sư. Có thể đột phá cảnh giới phong hào đấu la đã là rất nhiều tài nguyên xây nên, thế nhưng không còn có thể tiếp tục về phía trước nữa rồi. Những nơi mọi người sử lai khác đi qua, đám cơ giáp nhao nhao tản ra. Trên bầu trời dị tượng thủy chung đều không có biến mất. Màn trời đen kịt, liền nương theo lấy bọn hắn từng bước một tiến về phía trước, hướng về phương hướng truyền linh tháp xa xa áp bách tới. Đây tuyệt đối là một lần đại chiến xưa nay chưa từng có, va chạm ở giữa mấy đại thế lực mạnh nhất bên trên đương kim đại lục. Chẳng qua là dựa vào khí tức liền áp chế hai sư đoàn cơ giáp đã mất đi sức chiến đấu. Đây là thực lực cá nhân kinh khủng hạng gì? Không có người nào là không tôn trọng anh hùng, tôn trọng cường giả. Các chiến sĩ sư đoàn cơ giáp tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng lại làm sao không phải tràn đầy hướng tới. Đây mới thực sự là cường giả. Nguyên lai sử lai khắc học viện cùng đường môn lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Bộ pháp Đường Vũ Lân cũng không có tăng tốc, nhưng mà khoảng cách bọn hắn cùng truyền linh tháp giống như nhanh chóng gần hơn. Đỉnh tháp ở truyền linh tháp, đồng dạng là mấy chục người sớm đã tại chỗ đó bày thế trận chờ quân địch, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Đối với một ngày đến, Thiên Cổ Đông Phong sớm có đoán được, nhưng hắn không nghĩ tới, Sử Lai Khắc Học Viện dĩ nhiên là dùng phương pháp như vậy đến báo thù. Không có sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chính là đường đường chính chính như vậy mà khiêu chiến. Càng làm trong lòng của hắn tức giận vô cùng chính là, đối tượng Sử Lai Khắc Học Viện trả thù cũng chỉ là Thiên Cổ gia tộc bọn hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một lần trùng kích thật lớn đối với bên trong truyền linh tháp. Đối với trận đại tai nạn lúc trước, kẻ cầm đầu chính là Thiên Cổ gia. Rất nhiều cao tầng truyền linh tháp đều là không biết rõ tình hình. Giờ khắc này lúc Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đưa ra trả thù, những người này lúc trước không biết rõ tình hình truyền linh tháp, tự nhiên trong lòng khó chịu, thậm chí là đưa ra dị nghị. Chỉ bất quá, bọn hắn dị nghị đều bởi vì Thiên Cổ Điệt Đình cường thế mà tạm thời bị ép xuống. Thiên Cổ Đông Phong cũng tuyên bố, đây đối với truyền linh tháp mà nói là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Ở thời điểm này, bên trong truyền linh tháp nhất định phải đoàn kết. Một khi bên trong xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ truyền linh tháp đã thua bởi Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Tương lai còn như thế nào chống lại cùng bọn họ? Thiên Cổ Điệt Đình lạnh lùng nói, hắn lại tiến bộ. Hôm nay vô luận trả giá một cái giá lớn như thế nào, đều muốn đem Đường Vũ Lân đánh chết. Đến lúc này, vị này ngược lại đã bình tĩnh lại. Đối mặt với cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, Vị tiền nhiệm tháp chủ này không có nửa phân nhát gan, ngược lại toát ra chính là một loại khí tức uy thế đội trời đạp đất. Chính là bởi vì có vị chuẩn thần này tồn tại mới khiến truyền linh tháp bên này không có xuất hiện bối rối. Hơn 10 vị cường giả truyền linh tháp đỉnh cấp hội tụ một đường. Thiên cổ điệt đình quát lạnh một tiếng, cùng ta nghênh đón địch. Hắn một bước bước ra, liền đã đến bên trong không trung. Tay phải một giơ lên, một cây trường côn phóng lên trời, dường như xỏ xuyên qua thiên địa, bộc phát ra khí tức cường đại không gì sánh kịp. Chuẩn thần vừa ra, thiên địa biến sắc, rất có vài phần hương vị đen trắng điên đảo. Thiên cổ điệt đình lơ lửng tại bên trong không trung, khí thế toàn thân dùng gấp bao nhiêu lần bay vụt. Cỗ khí tức đến từ bàn long côn là chiến thiên đấu địa, dường như tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Vô luận đối diện có bao nhiêu đối thủ, hắn đều không sợ hãi. Cái phần khí thế kia cũng cảm hóa lấy mỗi một vị cường giả truyền linh tháp bên này. Thiên cổ Đông Phong tiếp theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng dạng khí tức cũng tiếp theo bộc phát ra, cùng thiên cổ điệt đình xen lẫn nhau hô ứng. Ngay sau đó lại là ba đạo thân ảnh ra hiện tại bên cạnh bọn hắn, khí tức toàn bộ bộc phát ra, vậy mà tất cả đều là khí tức cấp độ cực hạn đấu la, trong đó kể cả thiên phượng đấu la lãnh giao thủ, còn có hai vị lão giả, trong đó một vị là nữ nhân, một vị khác chính là đã càng trông có vẻ già luyện ngục đấu la thiên cổ Thanh Phong. Bọn hắn đều đứng ở bên cạnh thiên cổ điệt đình. Ngũ đại cực hạn, cái này là phương diện nội tình truyền linh tháp. Tại sau khi Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy, bọn hắn nhanh chóng trở thành tổ chức đệ nhất đại lục. Bọn hắn làm sao có thể cũng không đủ nội tình cơ chứ? Thực lực cường đại là ngọn nguồn tất cả. Phương diện truyền linh tháp tuy rằng rất nhiều cường giả đều theo nguyên nhân tuổi mà thoái ẩn, nhưng thời điểm thực sự cần đến bọn hắn cũng như trước sẽ xuất hiện tại một phương truyền linh tháp. Ngũ đại cực hạn đấu la vừa ra, khí thế truyền linh tháp bên này rõ ràng tăng lên, nhất là có thiên cổ điệt đình vị chuẩn thần tồn tại. Trong lúc nhất thời, phần đông cường giả truyền linh tháp nhao nhao bay ra, trong đó liền kể cả Ngân Long đấu la Cổ Nguyệt Na cùng với đám người thiên cổ Trượng Đình, cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn trên mặt đất, truyền linh tháp tại bên trong không trung, khí tức song phương va chạm lẫn nhau, bắn ra vô số quang ảnh, không khí đã bắt đầu vặn vẹo, khiến một mảnh khu vực này hoàn toàn biến thành thế giới kỳ quái. Các loại tư duy bộ tượng hóa hiện ra quang ảnh nhanh chóng biến hóa, dường như tùy thời đều muốn đem cái thế giới này hủy diệt. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người thiên cổ điệt đình. Quả nhiên là chuẩn thần thật cường đại, cảm thụ được khí tức chiến thiên đấu địa trên người hắn, không khỏi khiến Đường Vũ Lân liên tưởng tới thân ảnh ban đầu ở bên trong thế giới phụ thân. Thiên cổ điệt đình không hổ là tiếp cận thần cách, đáng tiếc cũng chỉ là hương vị có chút tiếp cận mà thôi, thực sự cùng so với vị kia, thiên cổ điệt đình còn kém xa lắm, cho nên khí tức của hắn có lẽ có thể ảnh hưởng đến những người khác, nhưng căn bản đối với Đường Vũ Lân không có nửa phân tác dụng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, hai tay Đường Vũ Lân ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều vặn vẹo vài phần rất nhỏ. Hai tay trà sát, Kình Thiên Thần Thương đã rơi tại trong lòng bàn tay hắn. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm Kình Thiên Thần Thương trong tay giơ lên cao. Thiên cổ Điệt Đình, Thiên cổ Đông Phong, các ngươi còn nhận ra chuôi Kình Thiên Thần Thương này không? Thấy trường thương màu trắng bạc trong tay Đường Vũ Lân, vô luận là Thiên cổ Điệt Đình hay là Thiên cổ Đông Phong sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì tại trong đầu bọn hắn lại chưa từng quên mất cái thân ảnh kia. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói, lúc trước Kình Thiên đấu la miệng hạ tại dưới âm mưu quỷ kế của các ngươi mà chết đi, đồng thời chết đi còn có phần lớn các vị lão sư Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta, phần lớn đệ tử Đường Môn cùng với trăm vạn dân chúng Sử Lai Khắc Thành. Các ngươi tại thời điểm phát động trận đại tai nạn kia có thể chịu được khiển trách đến từ lương tâm hay chưa? Các ngươi hợp mưu cùng Thánh Linh Giáo hại Sử Lai Khắc Thành chúng ta, hôm nay là thời điểm nên để các ngươi trả giá thật nhiều rồi. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chúng ta cũng không giận chó đánh mèo, chỉ nhằm vào thiên cổ gia tộc nhất mạch, nhưng bất luận ai dám can đảm ngăn cản chúng ta báo thù, đấy đều là tử địch của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Nói đến đây, trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân đã là hào quang bắn ra bốn phía. Âm thanh thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nói, ngươi nói chúng ta có quan hệ với Thánh Linh Giáo là tự nhiên chúng ta có liên quan ư? Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn các ngươi chính là đều muốn xưng bá đại lục, học tập võ hồn điện ở thời đại viễn cổ khống chế tất cả, lòng muông dạ thú đã rõ rành rành, hôm nay các ngươi đối phó chính là truyền linh tháp chúng ta, khó đảm bảo ngày mai cũng không phải là nhằm vào toàn bộ liên bang. Truyền linh tháp thành tựu là tổ chức hạch tâm hồn sư đại lục, vẫn cho là mục đích phục vụ hồn sư đại lục. Đường Vũ Lân, hôm nay coi như là cá chết lưới rách, chúng ta cũng định sẽ không để cho âm mưu các ngươi thực hiện được. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, rất tốt, hy vọng côn trong tay ngươi có thể tốt như miệng của ngươi vậy. Thiên cổ Đông Phong, có dám một mình đấu cùng ta không? Lời vừa nói ra, không khí dường như đều trở nên nghiêm túc hơn. Thiên cổ Điệt Đình lại mạnh mẽ, hắn hiện tại cũng không phải là tháp chủ truyền linh tháp, có thể đại biểu cho truyền linh tháp như trước vẫn là Thiên cổ Đông Phong, mà Đường Vũ Lân đại biểu nhưng là toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Ai cũng không nghĩ ra, vừa lên đến Đường Vũ Lân vậy mà liền đưa ra đại chiến thủ lĩnh song phương, mà ở thời điểm này Thiên cổ Đông Phong lại làm sao có thể lùi bước? Huống chi hắn trở thành cực hạn đấu la đã bao nhiêu năm rồi, như thế nào lại sợ một tên Đường Vũ Lân? Rất tốt, hy vọng ngươi không muốn trên đường tránh lui, một trận chiến này không chết không thôi. Thiên cổ Đông Phong chợt quát một tiếng, cầm bàn long côn trong tay lóe thân lên đã đến phía trước. Đường Vũ Lân đồng dạng là phóng người lên, thu hồi Kình Thiên Thần Thương, bàn tay đổi thành Hoàng Kim Long Thương chính mình. Trong hai tròng mắt điện quang bắn ra bốn phía. Tại trong quá trình hắn phi thân lên, từng tiếng long ngâm sục sôi vang lên theo, từng khối lân phiến tự nhiên hiển hiện mà ra, bao trùm toàn thân Hoàng Kim Long thể, vàng mịt mờ sáng bóng từ trên người Đường Vũ Lân tán phát ra, Long Cương hộ thể. Bên kia Thiên Cổ Đông Phong cầm bàn long côn trong tay, khí tức toàn thân tăng vọt, sáu đen ba đỏ, chín vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, hồn hoàn thủ hộ tại chung quanh thân thể, thể hiện ra khí tức cực hạn đấu la đỉnh cấp. Hắn đã trở thành bán thần nhiều năm, là chân chính cực hạn đấu la tư thâm. Cho dù là so với cùng Thiên Cổ Điệt Đỉnh, chênh lệch cũng chính là một cái cảnh giới mà thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, chính là hắn dẫn theo Truyền Linh Tháp phát triển không ngừng, mới có cục diện hiện tại như vậy. Song phương trên không trung giằng co, khí tức đã bắt đầu va chạm kịch liệt. Trong không khí năng lượng chấn động mãnh liệt khiến gió dục mây vần, mảng lớn mây mù ở phía xa trong không trung gạt ra. Khí thế song phương đều bằng tốc độ kinh người bay vụt lên. Các hồn sư khác của song phương chậm rãi lui lại. Nếu như là trận đấu giữa thủ lĩnh song phương, bọn hắn triển khai trận đấu này, bất luận kẻ nào cũng không thể ở thời điểm này tham dự trong đó, bởi vì điều này tượng trưng cho va chạm đỉnh cấp của hai đại tổ chức. Trong đôi mắt Đường Vũ Lân tràn đầy hào quang kiên định, nhưng cho dù là ở thời điểm này, khóe mắt hắn quét nhìn nhưng như cũ là bất giác quét đến một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia một vòng tịnh lệ, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy qua nàng. Đối với nhớ nàng là khắc cốt minh tâm tới bực nào, nhưng giờ khắc này nàng lại chính là tại bên trong trận doanh đối phương. Tại bên người nàng còn có tên Thiên Cổ Trượng Đình chán ghét kia. Trong lòng đau đớn, lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương trong tay không tự chủ được phát sáng lên, một cỗ khí tức hoàn toàn dung hợp cùng bản thân tiếp theo bắn ra. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tại phía sau hắn, quang ảnh kim long cực lớn chớp mắt bay lên. Quang ảnh kim long vương dài đến vài trăm mét, trên người mỗi một khối lân phiến đều rõ ràng có thể thấy được, nhất là một đôi mắt màu đỏ tươi càng là tràn đầy khí tức cuồng bạo. Sau lưng hai cánh mở ra, ra thiên tế nhật. Đội ngũ phía sau giấu ở trong Truyền Linh Tháp, một gã nam tử thấy một màn như vậy, lông mi không khỏi thoáng nhảy lên vài cái, trong miệng thì thào tự nhủ: Kim Long Vương của hắn vậy mà đã thức tỉnh đến trình độ như vậy ư? Kim Long Vương thế nhưng là truyền thừa của Long Thần Bệ Hạ. Tên Đường Vũ Lân này tiếp tục hấp thu, chỉ sợ sớm muộn sẽ trở nên điên cuồng lên. Đến lúc đó chủ thượng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chế ngự được hắn. Một vòng lo lắng mãnh liệt cũng tiếp theo xuất hiện ở trên trán hắn. Theo bản năng nhìn lại về thân ảnh tịnh lệ phía trước mặt, hắn hoàn toàn không rõ vị chủ thượng chính mình bây giờ là ý định như thế nào. Hẳn là đã sớm đem Kim Long Vương thôn phệ đi, một lần nữa hóa thành Long Thần. Nhất định phải dùng ý niệm Ngân Long Vương thành chủ đạo, Long Thần mới là nguyên vẹn, mới có thể là chân chính cường đại, cơ trí mà tỉnh táo, cường đại cũng không điên cuồng, dẫn theo bọn hắn hướng đi cấp độ cao hơn. Thế nhưng là chủ thượng lại chậm chạp không có động tĩnh, có lẽ hôm nay hẳn là cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, hai mắt hắn híp lại, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang bắn ra, khí tức kéo dài bay vụt, cơ hồ là tại trong chốc lát liền tiến vào đến bên trong cảnh giới thương thần. Đột nhiên, hắn động, toàn thân cơ hồ là kim quang lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến trước người Thiên Cổ Đông Phong. Hoàng Kim Long Thương trong tay bắn ra vô số đạo hào quang màu vàng, bao trùm hướng đối phương. Thiên Cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng, bàn long côn dựng thẳng lên. Chợt quát một tiếng, một thức đội trời đạp đất đã bắn ra, áo nghĩa bàn long côn chính là bất khuất. Vô luận là đối mặt với người hay là đối mặt với thiên địa vĩnh viễn không khuất phục. Phần chiến ý này tạo thành linh hồn bàn long côn. Một thức chiến thiên đấu địa cực hạn này được Thiên Cổ Đông Phong vận dụng phát huy tác dụng vô cùng tốt. Cho dù là Thiên Cổ Điệt Đình nơi xa thấy một màn như vậy, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Coi như là đổi là hắn, trừ cấp độ tu vi cao hơn một chút, dùng bên ngoài cũng chưa chắc có thể so với con trai. Đối mặt với đại quân Sử Lai Khắc Học Viện tiếp cận, phần bất khuất này một năm nay được Thiên Cổ Đông Phong sớm đã trở nên càng thêm cường thịnh. Đương lên một tiếng, âm thanh chói tai vù vù nương theo lấy toàn bộ bầu trời bạo chấn mà xuất hiện. Song khí khủng bố cuồn cuộn thậm chí giống như thực chất, có thể kỹ càng thấy một vòng rung động vặn vẹo hướng xa xa khuếch tán ra. Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân hào quang sáng chói, thân thể mặc dù lui lại, nhưng Hoàng Kim Long Thương trong tay hào quang càng thêm cường thịnh. Thiên Cổ Đông Phong một côn đánh lui Đường Vũ Lân, khí thế trên người tự nhiên tiếp theo bạo tăng. Cùng lúc đó, từng khối đấu khải màu vàng chớp mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như là tuôn ra một tầng chất lỏng, đem toàn thân hắn ôm trọn ở bên trong. Cho dù tại phương diện về tuổi tác, hắn so với Đường Vũ Lân lớn không biết bao nhiêu tuổi, nhưng tại thời điểm đánh đấm sinh tử, hắn cũng sẽ không có nửa phân chần chờ cùng dừng lại, càng sẽ không bởi vì vấn đề mặt mũi mà chờ đối phương trước tiên phóng thích đấu khải. Không sai, hắn muốn một kích đắc thủ, vị tháp chủ Truyền Linh Tháp này trước tiên phóng xuất ra tứ tự đấu khải của hắn. Tứ tự đấu khải của Thiên Cổ Đông Phong tên là Thiên Địa Bàn Cứ, Thiên Địa Bàn Cứ Thiên Cổ Đông Phong. Bộ tứ tự đấu khải này kể từ đi theo hắn, nương theo hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần tôi luyện cùng chiến đấu. Đấu khải trên thân, chớp mắt toàn thân thể Thiên Cổ Đông Phong dường như đều trở nên trong sáng hơn. Một cỗ ý niệm hàng cổ cường thịnh, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều xuyên phá. Trong tay bàn long côn đón gió tăng vọt, chớp mắt vượt qua trăm mét. Đây cũng không phải là tư duy bộ tượng hóa, mà là chính thức là thực thể, cự côn lăng không, chiến thiên đấu địa. chính là bàn long côn hắn lúc này là một trong năng lực công kích cường hãn nhất. Một mảnh côn ảnh trên không trung liên tiếp ở một chỗ, đầu tiên hướng không trung vung lên, bầu trời bị bàn long côn chấn động xuất hiện mảng lớn vết rách. Sau đó những vết rách này liền tại trong chốc lát thôn phệ lượng lớn thiên địa nguyên lực chung quanh, thậm chí ngay cả năng lượng lúc trước hắn cùng Đường Vũ Lân va chạm cũng tiếp theo thôn phệ lại với nhau, lại hoàn toàn rót vào bên trong bàn long côn. Bàn long côn ngang nhiên mà xuống, dường như có loại cảm giác muốn đem thiên địa bổ ra. Ý niệm chiến thiên đấu địa phối hợp khai thiên tích địa điên cuồng, đây mới là cực hạn của bàn long côn. Tứ tự đấu khải tại lúc này đã đem tất cả hào quang rót vào trong đó, có thể thấy rõ ràng bàn long côn tại khi đã có tứ tự đấu khải gia trì. Sau đó phía trên một mảnh cự long dài hẹp dường như sống lại, dương nanh múa vuốt huyễn hóa ra một mảnh cự long dài hẹp vặn vẹo. Tổng cộng 9 con cự long nương theo lấy bàn long côn hạ xuống, đồng thời đánh tới hướng Đường Vũ Lân. Lần này coi như là một ngọn núi sợ rằng cũng phải tại chớp mắt bị san thành bình địa. Thiên cổ Đông Phong căn bản không có tiến công thăm dò, vừa lên đến liền vận dụng công kích cường hãn nhất của hắn. Mà cũng đúng lúc này, lúc trước thối lui đến khá xa, trên người Đường Vũ Lân cũng xuất hiện biến hóa, liền từ từng khối lân phiến của hắn một tầng vầng sáng màu vàng hiển hiện mà ra. Những thứ vầng sáng màu vàng này giống như là phiên bản lân phiến Kim Long Vương phóng đại. Tại vầng sáng bảy màu túng tụng phía dưới bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân, toàn bộ quá trình thật nhanh, trừ thiếu đi một đôi cánh ra không có bất kỳ thiếu khuyết gì. Từng khối đấu khải hiện lên màu vàng sáng ngời. Thời điểm lúc đấu khải xuất hiện, thiên địa tựa hồ xuất hiện chớp mắt bất động, ngay cả khai thiên tích địa bàn long côn của Thiên Cổ Đông Phong đều chậm chạp một lát. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân cũng tiếp theo phát sáng lên. Bộ tứ tự đấu khải này đã không thể dùng hoa lệ đơn giản để hình dung. Trên người không có bất kỳ đường vân hình rồng, nhưng mỗi một khối đấu khải cũng tràn đầy sáng bóng kỳ dị. Tại bên trong sáng bóng dường như thấp thoáng ngàn vạn cự long gào thét, giáp lót vai thon dài hướng hai bên kéo dài, hóa thành tầng tầng lớp lớp, một mực hướng bên dưới, khắp nơi đều là hình thoi, cảm nhận lại là hài hòa như vậy. Dường như mỗi một chỗ đều có góc cạnh long lân lạc ấn, nhưng lại không phải hình thái long lân, lúc nó nguyên vẹn bao trùm tại trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đã có biến hóa như là thoát thai hoán cốt, ngay cả hoàng kim long thương trong tay đều nương theo lấy vầng sáng đấu khải tràn vào, như là chớp mắt bay vùn vụt lên một tầng cấp khác, trở nên càng thêm thon dài hơn so với trước kia. Một tầng long văn hiển hiện tại phía trên hoàng kim long thương, hai bên trường thương tuy rằng riêng phần mình chỉ có thương mang hơn một xích phun ra nuốt vào, lại giống như thực chất. Cũng liền tại lúc đấu khải phụ thể, đồng thời Đường Vũ Lân trên không trung chậm rãi tiến tới một bước, tiến tới một bước đón khai thiên tích địa bàn long côn. Ngay sau đó một cỗ cảm giác nguy nga khó có thể hình dung chớp mắt từ trên người hắn bộc phát. Phần nguy nga này đến từ bản thân hắn cũng tới từ ở đấu khải. Trong khoảnh khắc đó dường như hắn đã là chân đạp đỉnh núi. Một cỗ ý niệm cường đại không gì sánh kịp chớp mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Ý niệm đó chính là kiêu ngạo đứng ở đỉnh chúng sinh, tín niệm trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Cái kia càng là uy áp khủng bố thiên địa cũng muốn hơi chút thần phục. Bên trong trận doanh truyền linh tháp, xuất thân tại bản thể tông, có đại não mạnh nhất danh xưng là Hàn Thiên Y đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, trên mặt hoảng sợ biến sắc. Tinh thần lực hắn có thể nói là cường đại nhất trong tất cả cực hạn đấu la, cho nên tinh thần lực hắn cũng một mực đều ở đây bao trùm toàn trường, cảm thụ được khí tức đến từ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Nhưng lại tại vừa rồi, lúc Đường Vũ Lân phóng thích đấu khải, khí tức trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm khủng bố đến mức tận cùng chớp mắt xông tới bên trong tinh thần thế giới hắn. Tinh thần chi hải của hắn trong nháy mắt bị trùng kích suýt nữa tan vỡ. Hắn sợ tới mức vội vàng thu hồi tinh thần lực. Tính là như thế, tinh thần chi hải hắn như trước nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Phải biết rằng, tinh thần lực hắn thế nhưng là đến gần vô hạn tại gần cấp độ thần nguyên cảnh. Có thể đối với tinh thần lực hắn sản sinh trùng kích to lớn như thế, trừ phi là cấp độ tinh thần đối phương trong khoảnh khắc đó đã đạt đến thần nguyên cảnh chính thức. Thế nhưng là điều này sao có thể? Tinh thần lực Đường Vũ Lân đạt đến thần nguyên cảnh rồi hả? Nếu như thật là như vậy, đối với truyền linh tháp mà nói, tuyệt đối cũng coi là tin dữ rồi. Mà đang ở thời điểm Hàn Thiên Y kinh ngạc không hiểu, bên kia va chạm mạnh nhất giữa Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng đã bắt đầu rồi. Hàn Thiên Y cảm thụ khắc sâu, mà giờ khắc này cảm thụ sâu nhất vẫn là một nhà thiên cổ, kể cả Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Thanh Phong cùng với Thiên Cổ Trượng Đình. Tại lúc Đường Vũ Lân hoành thương, lập tức trên người bỗng nhiên bắn ra cỗ ý niệm này, chớp mắt một nhà thiên cổ không khỏi biến sắc. Trong khoảnh khắc đó bọn hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm chính mình phần ý niệm bất khuất chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Chẳng qua là phần đỉnh phong này cũng không phải xuất hiện ở trên người bọn họ, mà là của Đường Vũ Lân. Mà khi cỗ ý niệm này xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân, trong nháy mắt ý niệm bất khuất của đối phương đột nhiên áp đảo rồi. Ý chí của Thiên Cổ Đông Phong tại chớp mắt liền sụp đổ. Cái này thuần túy là va chạm ở tầng diện tinh thần, mà đối với bọn hắn loại cường giả cực hạn đấu la này mà nói, va chạm đến từ tầng diện tinh thần nhiều khi thậm chí còn đáng sợ hơn so với va chạm trực tiếp từ hồn lực. Có thể trở thành cực hạn đấu la, Thiên Cổ Đông Phong đối với cấp độ côn pháp thần cấp cũng có chỗ lĩnh ngộ, mà tất cả điều này đều là thành lập tại bên trên phần ý niệm kia, chuyên tâm là một dạng chiến thiên đấu địa. Thế nhưng là, lúc đối phương tại phương diện ý niệm càng mạnh mẽ hơn so với chính mình, phần bất khuất trong nội tâm chính hắn trước hết đã sụp đổ, cũng chính là côn chi thần vận của hắn sụp đổ rồi. Cái côn kia kết hợp được chiến thiên đấu địa cùng khai thiên tích địa, côn ảnh cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện hỗn loạn. Cũng vừa lúc đó hắn nghênh đón mà đến là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên vô cùng cuồng phóng, tràn đầy cao ngạo lãnh ngạo, cuồng dã điên cuồng khủng bố mà trùng kích. Tại một cái chớp mắt kia, trong hai tròng mắt của Kim Long Vương sau lưng Đường Vũ Lân, cái phần điên cuồng kia dường như cùng hắn đã hoàn toàn trùng hợp lại với nhau. Cái phần trùng kích kia giống như sao băng, cái phần cuồng dã kia tựa như cuồng thần hàng lâm. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu, cấm bình phàm, Long Hoàng trùng. Hai đại Long Hoàng cấm pháp lần đầu tiên hiện ra tại trước mắt người đời. Oanh lên một tiếng, thiên địa lờ mờ, thế gian chập chờn. Tại một sát na kia dường như toàn bộ thế giới đều tiếp theo sụp đổ. Tất cả đều nương theo lấy trong chốc lát va chạm, dường như sáng chói trong tàn lụi, triệt để đắm chìm. Bầu trời xuất hiện mảng lớn vết rách đen sì như mực, điên cuồng cắn nuốt tất cả chung quanh. Cho dù là các cường giả thân là cực hạn đấu la lúc này đều nhao nhao mở ra vòng bảo hộ, nhanh chóng lui lại, để tránh bị Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong va chạm mà ảnh hưởng. Cho dù là Thiên Cổ Điệt Đình muốn ra tay cứu viện Thiên Cổ Đông Phong, trong khoảnh khắc đó đều đã là toàn thân cứng ngắc, khí thế hơi chút bị cướp đoạt. Sau đó va chạm mạnh liền xuất hiện, tất cả đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Chẳng ai ngờ rằng, hai người lĩnh tụ hai đại tổ chức vừa lên đến liền bộc phát ra va chạm mãnh liệt như thế. Căn bản không có thăm dò, đây mới thực sự là chiến sinh tử. Phải biết rằng, đến cấp độ cực hạn đấu la rồi đơn giản ai cũng sẽ không đánh như thế. Nhưng bọn hắn lại chính là va chạm cường hãn như thế. Có thể nghĩ, thù hận ở giữa song phương khắc sâu đến cỡ nào. Xa xa đám người đang xem cuộc chiến, cả đám đều không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lần va chạm này đến tột cùng là ai có thể chiếm cứ thượng phong? Nếu như nói trước kia bọn hắn tuyệt sẽ không sản sinh nghi hoặc như vậy. Thiên Cổ Đông Phong chính là cực hạn đấu la uy tín lâu năm, tứ tự đấu khải sư, cái này ai cũng biết. Một vị cực hạn đấu la như vậy tại mấy lần va chạm cùng Đường Vũ Lân cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân thế nhưng là một vị thần tượng. Một vị thần tượng như vậy tại trong thực chiến có thể đạt tới sức chiến đấu chưa chắc đã mạnh, nhưng tứ tự đấu khải nhất định sẽ có. Đồng dạng là tứ tự đấu khải sư, tứ tự đấu khải của thần tượng không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ hơn một ít. So sánh tiêu hao phía dưới, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Đừng nói là người ngoài, coi như là Sử Lai Khắc học viện bên này, bảy đại cực hạn đấu la lúc thấy trên người Đường Vũ Lân bắn ra một cỗ khí thế kỳ dị, lúc đó cũng không khỏi đều là chấn động. Nhất là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tại cấp độ chuẩn thần, cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất. Bên trong bảy vị cực hạn đấu la, nàng có tu vi cao nhất, cấp độ tinh thần cũng cao nhất. So với Hàn Thiên Y cũng không kém là bao nhiêu. Huống chi nàng càng là cực hạn đấu la, đối với cấp độ cao hơn để phán đoán, so với Hàn Thiên Y còn muốn chuẩn xác hơn nhiều. Bởi vậy lúc Long Hoàng đấu vừa ra, nàng cơ hồ là chớp mắt liền phán đoán đến, đây tuyệt đối là tinh thần lực cấp độ thần nguyên cảnh. Mặc dù chỉ là bộc phát trong nháy mắt đó đạt đến thần nguyên cảnh, nhưng vậy cũng thật sự rõ ràng là thần nguyên cảnh. Đường Vũ Lân vậy mà đã có thể làm cho tu vi tinh thần chính mình tại trong quá trình bộc phát đạt đến trình độ như vậy, phần tăng lên này thật sự là quá kinh người. Cho dù là lúc trước Vân Minh cũng làm không được điểm này, mà tinh thần thần nguyên cảnh có phải chìa khóa đi thông tới thần cấp hay không, cũng không người nào biết được, bởi vì trừ thần cách ra, căn bản cũng không ai đạt đến cảnh giới này. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu trời lờ mờ trọn vẹn rằng có mấy chục giây mới chậm rãi khôi phục bình thường. Bên trong không trung hai đạo thân ảnh sớm đã tách ra. Riêng phần mình vẫn còn tại vị trí trước khi bọn hắn chưa ra tay. Đường Vũ Lân lơ lửng tại bên trong không trung. Toàn thân đấu khải không dứt nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng bảy màu, tản ra sáng bóng kỳ dị, mơ hồ còn có điện quang lượn lờ. Hoàng Kim Long Thương trong tay rất nhỏ mà run rẩy. Đó cũng không phải là bởi vì bản thân Đường Vũ Lân run rẩy, mà là tản ra một loại khí tức vô cùng kích động. Hai trong mắt Đường Vũ Lân mơ hồ có hào quang màu đỏ nổi lên. Hương vị điên cuồng thẳng đến lúc này còn không có hoàn toàn tiêu tán. Sử Lai Khắc lục quái đã từng thấy hắn hóa thành kim long khát máu nên đều có chút bận tâm, nhưng từ khí tức của hắn đến xem, nhưng lại không giống như là không khống chế được. Mà khi ánh mắt của mọi người chuyển rời đến trên người Thiên Cổ Đông Phong nhưng không khỏi chấn động. Bởi vì lúc này vị truyền linh tháp chủ này nhìn qua quả thực là có chút vô cùng thê thảm. Đấu khải trên người Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng trở nên gồ ghề. Kim loại đang không dứt nhúc nhích chữa trị bản thân. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, làm người ta khiếp sợ nhất chính là tại nơi bả vai bên phải hắn có một cái chỗ trống trong sáng, sau đó cả đầu cánh tay phải rút nhỏ gấp hai so với lúc trước. Tứ tự đấu khải hoàn toàn dung hợp cùng bản thân hồn sư. Cánh tay của hắn thu nhỏ lại, tứ tự đấu khải tự nhiên cũng là thu nhỏ lại. Cánh tay thu nhỏ lại nhìn qua là không cân đối như thế, trống rỗng lại có máu tươi chảy ra, chỉ có thể mơ hồ thấy cơ màu xám trắng đang chậm rãi nhúc nhích tính toán chữa trị. Khuôn mặt Thiên Cổ Đông Phong lúc này càng là một mảnh xám trắng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một kích chiến thắng, ai có thể nghĩ đến hiện nay Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc học viện tại thời điểm va chạm cùng Truyền Linh Tháp chủ vậy mà chỉ một kích liền đả thương nặng đối thủ, chẳng những đâm xuyên qua tứ tự đấu khải đối phương, lại còn phế bỏ cánh tay phải Thiên Cổ Đông Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tại trong mắt mọi người, thân ảnh Đường Vũ Lân dường như đều trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây không khỏi hơi chút hoảng sợ. Lúc nào vị hải thần các chủ, môn chủ đường môn vậy mà đã cường đại như vậy rồi. Thật sự là chỉ có một chiêu, liền một lần va chạm phía dưới, thiên cổ Đông Phong toàn lực xuất thủ liền thất bại. Bại càng là thảm đến như vậy, thiên cổ Điệt Đình cũng kinh ngạc há miệng ra. Chỉ có hắn rõ ràng nhất vì sao lại như vậy. Từ cảm giác bên trên khí tức Đường Vũ Lân còn không phải cực hạn đấu la, tại bên trên tu vi còn kém một đường. Thế nhưng là lúc hắn đeo vào bộ tứ tự đấu khải kia, tại bên trên tu vi lại còn muốn vượt qua thiên cổ Đông Phong. Rõ ràng đã là vượt qua cảnh giới bán thần bình thường, tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn thần. Thế nhưng là cái tứ tự đấu khải này tăng phúc cũng thật là đáng sợ. Quan trọng nhất là, trên người hắn lúc trước xuất hiện một đạo khí tức kia, cái kia đơn giản giống như là chuyên môn để khắc chế bàn long côn của thiên cổ gia tộc. Bất khuất côn pháp căn bản chính là khí thế tinh thần. Lúc khí thế tinh thần bị cướp đoạt, bọn hắn còn làm sao có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân. So sánh tiêu hao phía dưới, một kích của Đường Vũ Lân cũng rất khủng bố. Chẳng qua là trong nháy mắt liền đả thương nặng thiên cổ Đông Phong. Thiên cổ Điệt Đình tự hỏi, coi như là đổi thành cấp độ chuẩn thần như hắn. Tuy rằng có thể làm cho Đường Vũ Lân không dễ chịu như thế, nhưng hắn cũng khó bảo vệ, ở dưới tình huống như vậy cũng bị thương. Bọn hắn đoán chừng đối với Đường Vũ Lân một mực đều rất cao, nhất là tốc độ phát triển của Đường Vũ Lân. Thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vậy mà trong thời gian thật ngắn rõ ràng đã phát triển đến trình độ như vậy rồi, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thiên cổ Đông Phong đã từng không chỉ một lần đã từng nói qua, không có khả năng để cho Đường Vũ Lân trở thành văn minh kế tiếp, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã rất tiếp cận loại trình độ đó rồi. Một khi trở thành cực hạn đấu la, đeo vào tứ tự đấu khải, chỉ sợ sẽ là ở cấp độ chuẩn thần. Hơn nữa để không gian cho hắn phát triển càng thêm đáng sợ, tương lai rất có thể sẽ trở thành siêu việt như văn minh. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghiêm túc, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Đường Vũ Lân. Nội tâm Đường Vũ Lân lại làm sao không phải kích động. Tuy rằng Long Hoàng đấu cùng Long Hoàng trùng liên tục sử dụng đối với hắn cũng có gánh nặng nhất định, nhưng một thương kia thật sự đã đâm trúng thiên cổ Đông Phong. Nếu như không phải bản thân thiên cổ Đông Phong phòng ngự cùng ứng đối nhanh chóng, khi bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ sẽ không chỉ là một cái cánh tay, mà cực hạn đấu la cho dù chẳng qua là một cái cánh tay, mang đến năng lượng sinh mệnh cũng là tương đối khổng lồ. Cho nên Đường Vũ Lân bây giờ không chỉ là trạng thái giảm xuống, ngược lại có loại cảm giác tăng lên. Đây cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ. Chính thức vận dụng, hắn mới phát hiện bộ thần cấp đấu khải này là cường đại như thế. Sự cường đại của nó là thuần túy, chính là hoàn mỹ phóng đại sức chiến đấu bản thân hắn. Không có năng lực gì đặc thù, chính là trở thành một cỗ máy khuếch đại năng lực cùng phòng ngự. Thiên cổ Đông Phong với chiến thiên đấu địa, khai thiên tích địa ảnh hưởng vẫn là rất cường hãn. Tất cả đều bị đấu khải hắn hấp thu, thậm chí còn chuyển hóa một bộ phận cho bản thân hắn sử dụng. Hơn nữa lộ ra 10 phần thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng. Ngay cả Đường Vũ Lân chính mình cũng không nghĩ tới, một kích vừa rồi này rõ ràng có thể đạt đến trạng thái như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong. Trong mắt Thiên Cổ Đông Phong lóe ra thần sắc kinh nghi bất định, ngay sau đó chính là tràn đầy oán độc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay này của chính mình là triệt để bị phế bỏ. Đây không phải là bị thương bình thường, mà là cơ năng sinh mệnh bị tước đoạt, bị đâm thủng đấu khải. Trong nháy mắt đó hắn cũng cảm giác được lực cắn nuốt điên cuồng. Lúc ấy hắn duy nhất có thể làm, đấy chính là đem cỗ lực cắn nuốt này áp chế bên cánh tay phải, sau đó nhanh chóng thoát ly. Đây đã là cách làm sáng suốt nhất, thế nhưng là, đối với một vị cực hạn đấu la mà nói, cánh tay phải bị phế, cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt đến tầng thứ chuẩn thần. Chớ nói chi là trùng kích cảnh giới chân thần trong giấc mộng. Một thương này của Đường Vũ Lân tương đương với đoạn tuyệt tương lai hy vọng của hắn. Có thể nghĩ, hắn giờ khắc này đối với Đường Vũ Lân là oán hận mãnh liệt như thế nào. Hoàng Kim Long Thương lập tức giơ lên, trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân hào quang bắn ra. Đúng vậy, chưa có chấm dứt, tất cả còn chưa kết thúc. Hôm nay không phải luận bàn, mà là cuộc chiến báo thù, không chết không thôi. Chiến ý cường thịnh tiến thêm một bước trong lòng hắn lan tràn ra, trong hư không một bước bước ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã mang theo một đạo cầu vồng màu vàng và bảy màu, lần nữa đánh về phía Thiên Cổ Đông Phong. Bàn long côn của Thiên Cổ Đông Phong đã giao cho tay trái. Đối mặt với khí thế như cầu vồng của Đường Vũ Lân, trong mắt của hắn lần đầu tiên toát ra vẻ sợ hãi. Mà cũng đúng lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bên này, các vị cường giả đồng thời lên không, đánh về phía các cường giả truyền linh tháp khác, song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Nếu như nói vừa rồi truyền linh tháp còn cho rằng phe mình có sức liều mạng mà nói, như vậy giờ khắc này, phần tự tin này sớm đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân chiến thắng Thiên Cổ Đông Phong, ý nghĩa là sức chiến đấu Sử Lai Khắc nhiều hơn một vị cực hạn đấu la, mà truyền linh tháp một bên thì là giảm bớt một bộ phận. Dưới loại tình huống này, kết cục có thể nghĩ. Tất cả dừng tay, Thiên Cổ Điệt Đình đột nhiên chợt quát một tiếng. Bằng vào thực lực chuẩn thần, hắn toàn lực ứng phó gầm lên giận dữ, khiến động tác mọi người ở đây đều là trì hoãn một lát. Thiên Cổ Thanh Phong cuối cùng là bởi vì khoảng cách gần, sớm hơn một bước đi vào bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong, giúp hắn cùng một chỗ ngăn lại một kích khí thế của Đường Vũ Lân, hơn nữa mang theo Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng lui lại. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, mọi người cũng thừa cơ hội này đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, song phương hư không giằng co. Thiên Cổ Điệt Đình trầm giọng nói: "Đường Vũ Lân, ngươi ý định muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan ư? Hiện tại đã có hơn 60 miếng định trang đạn pháo cấp 9 nhắm ngay Sử Lai Khắc Thành các ngươi, ta cũng không tin các ngươi có thể phòng ngự được. Nhìn thanh sắc hắn nhưng lại có vài phần bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, Đường Vũ Lân liền biết rõ hắn đã sợ. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, lại một lần nữa dùng thủ đoạn cũ nhằm vào chúng ta ư? Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút, thử xem một chút lần này còn có thể thương tổn được Sử Lai Khắc chúng ta hay không. Công tác chuẩn bị của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn không chỉ là tại phương diện tứ tự đấu khải, đồng dạng còn có đến từ hệ thống phòng ngự Sử Lai Khắc học viện. Từ Lăng Tử Thần tự mình chủ trì thành lập hệ thống phòng ngự đã hoàn toàn thành hình, hệ thống nhìn từ bên ngoài nhìn không tới trong phạm vi, kể cả chặn đường, phòng ngự, dò xét hoàn toàn đều là nhằm vào tại cấp độ thí thần mà xây lập nên. Chính là bởi vì tất cả cũng đã chuẩn bị xong, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn mới có thể khởi xướng lần báo thù này. Sắc mặt Thiên Cổ Địa Đình một hồi xanh, một hồi trắng. Hắn lần đầu tiên cảm giác được truyền linh tháp không thể chống cự. Từ đại hội luận võ chiêu thân đến chiến thần điện, hai lần va chạm đại bại thua thiệt. Cuối cùng để cho Sử Lai Khắc học viện tăng tốc phát triển đến mức chiến lực cao đoan vượt xa trình độ bọn hắn. Quan trọng hơn chính là giành được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, làm bọn hắn đã mất đi lực ủng hộ tuyệt đối đến từ quân đội liên bang, liên tục thất bại, cuối cùng đã thành cục diện trước mắt. Sử Lai Khắc học viện bảy đại cực hạn đấu la, hơn nữa Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng là chiến lực như hai đại cực hạn, tại toàn bộ trong lịch sử đấu la đại lục cũng còn không có một phương có sức chiến đấu cường hãn như thế. Truyền linh tháp tuy cường đại, cộng lại cũng chính là năm vị cực hạn đấu la, những người khác tu vi cuối cùng còn hơi kém hơn một tí, mà Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn sức chiến đấu cũng không yếu. Sử Lai Khắc thất quái đã lần lượt chứng minh thực lực của bọn hắn, trừ phi là hiện tại chiến thần điện chịu đứng ở truyền linh tháp, bằng không mà nói bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hoàng Kim Long Thương trên tay Đường Vũ Lân lần nữa giơ lên. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này mảng lớn hào quang sáng lên, mỗi một bộ đấu khải mỹ lệ nhau nhau xuất hiện ở trên người các vị phong hào đấu la. Tại bên trong tất cả hồn sư, đúng là có vượt qua một nửa trở lên đều là tứ tự đấu khải vô cùng cường đại. Một tia hy vọng cuối cùng của Thiên Cổ Địa Đình cũng nương theo lấy mười mấy bộ tứ tự đấu khải xuất hiện mà phai mờ rồi. Như thế nào mà nhiều tứ tự đấu khải như vậy? Tại sao có thể có nhiều tứ tự đấu khải như thế? Đường Vũ Lân thần rèn lại còn là muốn vượt xa thần tượng trấn hoa ư? Thế nhưng là đến lúc này vô luận trong lòng hắn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn sắp sửa đối mặt là một trận hủy diệt giống như tai họa. Thiên Cổ Địa Đình kéo lại Thiên Cổ Thanh Phong đang muốn lao ra, thở dài một tiếng, mà thôi, việc đã đến nước này, Thiên Cổ ra nhận. Đường Vũ Lân, ngươi chờ một chút. Nói đến đây, vị chuẩn thần này chậm rãi bay ra. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đến lúc này hắn cũng không sợ đối phương có thể đùa nghịch bịp bợm gì. Thiên Cổ Địa Đình sắc mặt âm lãnh, Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Thanh Phong chậm rãi cùng ở bên cạnh hắn. Thiên Cổ Địa Đình chuyển hướng mọi người một phương truyền linh tháp, trầm giọng nói, hôm nay Thiên Cổ gia chúng ta nhận thua rồi. Không sai, chúng ta là làm rất nhiều chuyện xấu, đến thời điểm này cũng không có gì là không thừa nhận, nhưng mà chuyện hợp tác cùng Thánh Linh giáo chẳng qua là chuyện một nhà Thiên Cổ gia chúng ta, cùng những nghị viên khác của truyền linh tháp không có quan hệ gì. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa chuyển hướng sang phương hướng Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc học viện các ngươi không phải luôn luôn đều cho là mình là công bằng đấy ư? Tốt lắm, hiện tại Thiên Cổ gia chúng ta nhận thua, ba người cha con chúng ta mặc kệ các ngươi xử trí, nhưng ta có yêu cầu, các ngươi không thể liên lụy đến những người khác của truyền linh tháp, đồng thời chắt trai của ta Thiên Cổ Trượng Đình cũng không có tham dự đến chuyện này, ta chỉ hy vọng lưu lại cho Thiên Cổ gia chúng ta một cái huyết mạch. Nếu như các ngươi đáp ứng, ba người cha con chúng ta thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói chúng ta liền liều cá chết lưới rách. Lão phu tin tưởng, nếu như dốc sức liều mạng mà nói, ít nhất mang mấy người cùng đi hẳn là không phải vấn đề lớn, bởi vì cái gọi là già nhưng vẫn cường mãnh. Thiên Cổ Địa Đình lần này nói ra ngược lại khiến Đường Vũ Lân có chút khó. Bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng Đường Vũ Lân lại không nghĩ rằng Thiên Cổ Địa Đình sẽ thức thời như thế. Hơn nữa hắn cũng nói không sai, nếu như một vị chuẩn thần ý định dốc sức liều mạng mà nói, cho dù là cường giả đồng cấp bậc cũng không dám đơn giản va chạm. Chuẩn thần một khi thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm chính mình, tại trong thời gian ngắn là có thể đụng chạm đến cấp độ thần cấp. Thế nhưng là liền như vậy buông tha cho Thiên Cổ Trượng Đình ư? Về công về tư cũng không phải Đường Vũ Lân nguyện ý thấy, bởi vì cái gọi là rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Thiên Cổ nói như vậy, và lúc đó Đường Vũ Lân cũng có chút đâm vào giữa lưỡng nan. Đường Vũ Lân đã đáp ứng Mặc Lam, không giận lây sang người khác. Nếu như những cường giả khác của truyền linh tháp không cản trở bọn hắn báo thù, liền không dễ dàng giết người. Lúc này cục diện lại đến loại trình độ này rồi. Truyền linh tháp bên kia, dùng Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ cầm đầu, đã có rất nhiều cường giả ánh mắt phát sinh biến hóa. Ông cố, con nguyện cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Thiên Cổ Trượng Đình mãnh liệt vọt ra. Còn không đợi hắn vọt tới bên cạnh Thiên Cổ Địa Đình, Thiên Cổ Đông Phong đã giơ chân lên, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cút xéo, Cổ Nguyệt Na ở phía xa tiếp được Thiên Cổ Trượng Đình. Lúc Đường Vũ Lân thấy một màn như vậy không khỏi đau lòng như cắt. Các cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện ai cũng không có mở miệng. Ở thời điểm này, chỉ có thể có một âm thanh, vô luận Đường Vũ Lân quyết định như thế nào, đều là quyết định chung của hai đại tổ chức. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bắt lại ba đại cực hạn đấu la thiên cổ gia tộc, địa vị bên trong thiên cổ gia tại toàn bộ truyền linh tháp chính là rớt xuống nghìn trượng. Đều muốn phục lên nói dễ vậy ư, ngay cả thực lực truyền linh tháp cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Ít nhất tại trong ngàn năm chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Là một trong tổ chức hồn sư trọng yếu của đại lục, truyền linh tháp vẫn có ý nghĩa tồn tại. Bọn họ là vì hồn sư, giành được hồn linh là con đường quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Vũ Lân thiên nhân giao chiến. Đúng lúc này Thiên Cổ Địa Đình tiếp tục nói, chúng ta còn nguyện ý làm ra bồi thường. Lời ta vừa mới nói, 60 miếng định trang đạn pháo cấp 9 giao cho các ngươi. Đồng thời chúng ta nguyện ý đền một khoản tiền, đầy đủ cho Sử Lai Khắc thành kiến thiết, chỉ cầu lưu lại một mạng cho Trượng Đình. Hắn biết rõ, Sử Lai Khắc học viện là không thể nào đem chọn cái truyền linh tháp này hủy diệt, nếu không cũng sẽ không quang minh chính đại như vậy mà đến đây. Nếu không, chỉ cần điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi. Dù sao tại bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào trong tay Đường Môn. Bọn hắn đường đường chính chính mà đến, nhất định phải muốn làm được đường đường chính chính. Liên lụy cũng tuyệt không phải cách làm của Đường Môn. Đường Vũ Lân thở sâu, liền tại lúc hắn muốn mở miệng. Trong lúc đó một âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chờ một chút, tất cả mọi người là sững sờ. Hai cỗ khí tức cường thịnh từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Có thể làm cho Đường Vũ Lân bọn hắn cảm thấy cường hãn, không hề nghi ngờ chỉ có cực hạn. Vậy mà lại có hai vị cực hạn đấu la chạy tới, bọn hắn là thế lực nào? Đường Vũ Lân vội vàng ngưng thần nhìn lại, hai đạo thân ảnh đến nhanh chóng. Đường Vũ Lân vừa nhìn, vậy mà đều biết, hơn nữa hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết rõ, hai vị này tuyệt sẽ không đứng ở về phía đối phương. Hai người kia thình lình chính là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, cũng là lão Trần quét dọn ở Sử Lai Khắc học viện. Vô luận xuất hiện biến cố như thế nào, có Long Dạ Nguyệt tại đây, lão Trần quét dọn là quyết không thể nào đứng ở đối lập Sử Lai Khắc học viện. Mà đi theo bên cạnh Trần Tân Kiệt là một người khác lại làm cho Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Vị này hắn đương nhiên cũng biết, chính là quân đoàn trưởng Huyết Thần quân đoàn, Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân, vị này làm sao lại tới đây? Hắn không phải là thủ vệ lấy Thâm Uyên Thông Đạo đấy ư? Thân là nhân vật linh hồn của Huyết Thần quân đoàn, trừ phi có tình huống cực kỳ đặc biệt, nếu không hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi bên kia. Thấy lão Trần quét dọn, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt lóe thân lên đã đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trần Tân Kiệt, ông muốn làm gì? Sắc mặt Trần Tân Kiệt vốn trầm ngưng dị thường, nhưng lúc hắn gặp phải Long Dạ Nguyệt, lập tức trở nên có chút lúng túng. Dạ Nguyệt, là có chính sự, ta có chính sự. Chuyện này quan hệ đến nghìn nghìn vạn vạn sinh mệnh của đại lục. Hiện tại ở thời điểm này giới hồn sư không thể tự giết lẫn nhau được, nhất định phải dắt tay cùng nhau mới được. Long Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng biết Trần Tân Kiệt không phải cái loại người ăn nói lung tung. Hắn nói là chính sự, nhất định chính là rất trọng yếu. Đối với Trương Huyễn Vân nàng cũng không nhận ra, nhưng cũng là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Huống chi lúc này Minh Kính đấu la còn mặc quân phục thượng tướng, cũng đã có thể chứng minh thân phận. Trần Tân Kiệt lướt qua Long Dạ Nguyệt, đi vào giữa Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Địa Đình, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện rồi, các ngươi đừng đánh nữa, vô luận có bao nhiêu ân oán, hiện tại ở thời điểm này cũng không phải thời cơ động thủ." Đường Vũ Lân nghi ngờ nói: "Trần lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trần Tân Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Trương Huyễn Vân: "Huyễn Vân, ngươi tới nói đi." Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, lúc này vị Minh Kính đấu la này sắc mặt khó coi dị thường. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt như thế của Trương Huyễn Vân. Cho dù là lúc trước đối mặt với Thâm Uyên triều tịch quy mô lớn, vị này cũng có thể chỉ huy. Nhìn thân sắc hắn như thế, Đường Vũ Lân cũng lập tức hiểu được, chỉ sợ là thật sự có đại sự đã xảy ra. Vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng bay tới, hắn cùng Trương Huyễn Vân hợp tác nhiều năm. Hắn biết rõ vị lão bằng hữu chính mình vẫn luôn là yên vui. Vô luận đối mặt với khó khăn dạng gì đều biết dùng tâm tính tốt nhất đi ứng đối. Đem Huyết Thần quân đoàn tổ chức bền chắc như thép, coi như là người ủng hộ Sử Lai Khắc, chỉ bất quá trách nhiệm Huyết Thần quân đoàn trọng đại, không thể đơn giản điều động mà thôi. Trên mặt Vô Tình đấu la nghi ngờ hỏi: "Lão Trương, làm sao vậy?" Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân thở dài một hơi: "Phiền toái lớn, Thâm Uyên triều tịch ư? Không đúng, nếu như lại có Thâm Uyên triều tịch, ngươi căn bản không có khả năng rời khỏi. Đến cùng là thế nào?" Tào Đức Chí có chút không thể chờ đợi được truy vấn. Một tia dự cảm bất hảo tiếp theo ra hiện tại trong lòng. Chúng ta thủ hộ Thâm Uyên thông đạo không có xảy ra vấn đề gì, tất cả như thường. Nhưng mà, ta vừa mới nhận được tin tức, tại phương Bắc đại lục xuất hiện Thâm Uyên sinh vật. Hơn nữa số lượng nhiều, thậm chí còn vượt xa thời điểm chúng ta đối mặt với Thâm Uyên triều tịch. Cái gì? Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí cơ hồ là đồng thời châm miệng một lời kinh ngạc nói ra. Phương Bắc ư? Phương Bắc vậy mà xuất hiện Thâm Uyên sinh vật ư? Trong lúc nhất thời bọn hắn đều có loại cảm giác khí lạnh một mực bốc lên từ gan bàn chân đến đỉnh đầu. Sinh vật Thâm Uyên là cái quái gì? Bọn nó chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt, thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh, bọn nó cũng là không chết. Trừ Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân ra, bất luận sinh vật Thâm Uyên nào sau khi bị giết chết cũng sẽ hóa thành năng lượng Thâm Uyên trở về Thâm Uyên để phục sinh. Đây là một cái chủng tộc kinh khủng bực nào, mà mục đích của bọn hắn chính là muốn thôn phệ toàn bộ đấu la vị diện. Căn cứ theo như lời lúc trước Long Dạ Nguyệt đã nói đối với Đường Vũ Lân, cấp độ Thâm Uyên vị diện thậm chí còn muốn phía trên đấu la đại lục, dưới tình huống không có thần giới thủ hộ, Một khi bị Thâm Uyên Vị Diện toàn diện xâm lấn, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. 6.000 năm trước liền xuất hiện qua một lần tình hình nguy hiểm như vậy, không biết hy sinh bao nhiêu cường giả mới đưa Thâm Uyên Thông Đạo triệt để phong bế. Hôm nay, 6.000 năm sau, sinh vật Thâm Uyên rõ ràng xuất hiện tại một chỗ khác. Cái ý vị này là như thế nào? Tào Đức Chí nghẹn ngào hỏi. Ông xác định chứ? Thật sự là sinh vật Thâm Uyên ư? Trương Huyễn Vân nói. Có thể xác định, đã có hình vẽ truyền tới, ngay cả mị ma đều đã có. Nhất định là sinh vật Thâm Uyên, xác nhận không thể nghi ngờ. Mấy cái thôn trấn gần cực bắc chi địa đã không còn tồn tại, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Những sinh vật đáng sợ này không chỉ là giết người, vô luận là hồn thú hay là thực vật, những nơi đi qua, chỉ cần là có sinh mệnh lực tồn tại đều là con mồi của bọn hắn. Chúng ta nhất định lập tức tổ chức nhân thủ đuổi tới, không có khả năng khiến chúng nó tàn sát bừa bãi, nếu không đại lục sẽ nguy rồi. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cười khổ nói. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới khiến cho các ngươi trước tiên dừng tay. Ở thời điểm này chúng ta còn làm sao có thể đấu đá lẫn nhau? Quân bộ bên kia đã bắt đầu tổ chức vật tư chiến lược, điều động tất cả binh lực có thể điều động, nhanh nhẹn hướng phương bắc mà đi. Quân đoàn phương bắc hiện tại đã qua, Bắc Hải hạm đội nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Quân đoàn trung ương trễ nhất sẽ tại thời điểm ngày mai sẽ xuất phát. Quân đoàn phương nam điều động sẽ chậm một chút. Hải thần quân đoàn cũng đại khái sẽ tại ngày mai xuất phát. Nhưng mà vô luận quân đội cường đại cỡ nào đều cần thống soái, cần cường giả thống soái, cũng chính là cần các ngươi. Ta sẽ trở lại hải thần quân đoàn. Nếu như có thể, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Bên trong đại lục tồn vong, ta đại biểu quân đội thỉnh cầu sự trợ giúp của các ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, thủ hộ đại lục không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trần lão, ngài yên tâm, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chắc chắn toàn lực ứng phó. Những lời này hắn nói chém đinh chặt sắt. Trần Tân Kiệt nhìn về phía Thiên Cổ Địa Đỉnh bên kia, thoáng dừng lại một chút mới có hơi chần chờ nói, chuyện giữa các ngươi thì sao? Đường Vũ Lân cũng đồng dạng nhìn về phía một nhà thiên cổ, nhìn lại một chút các vị cường giả phe mình bên này, thở sâu. Thù riêng tạm thời để xuống, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, trước tiên cứu đại lục trước. Một câu ngắn ngủi như thế, hắn lại cơ hồ là dụng hết toàn lực nói ra. Mắt thấy đại thù được báo, ở thời điểm này hắn lại phải làm ra lựa chọn rút đi, đây là khó khăn hạng gì. Thế nhưng là ở thời điểm này, nếu như thật sự kiên trì muốn giết một nhà thiên cổ, chỉ sợ bên trong toàn bộ truyền linh tháp liền sẽ đại loạn. Tại thời điểm đối kháng Thâm Uyên, sẽ thiếu khuyết một phần lực lượng rất trọng yếu. Thời điểm này không phải là thời khắc báo thù. Lúc Đường Vũ Lân nói xong câu đó, nắm đấm hắn đều là nắm gắt gao. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra là khó khăn bực nào. Sư tổ của hắn, Kinh Thiên Đấu La, lão sư Xí Long Đấu La, tất cả đều là chết ở trong trận đại tai nạn kia. Thế nhưng là gia cừu nước hận cái nào trọng yếu hơn? Lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng đối với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, tiếp nhận phần chính xác này lại là khó khăn hạng gì. Một bàn tay Tào Đức Chí vỗ vào trên bờ vai Đường Vũ Lân, dùng sức nắm chặt thoáng một phát, dường như là muốn đem tín niệm chính mình cũng truyền lại cho hắn, kiên định theo quyết định của hắn. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía vị vô tình đấu la này, trong mắt đã ngấn lệ, hét lớn một tiếng, "Chúng ta đi." Nói xong hắn đi đầu phi thân lên, hướng về phương hướng Sử Lai Khắc thành mà đi. Hắn không dám dừng lại, hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi đây, như trước sẽ nhịn không được sẽ đi báo thù. Nhưng vì đại lục, vì nghìn nghìn vạn vạn dân chúng, ở thời điểm này hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cổ Nguyệt Na như trước thất thần đứng ở bên cạnh Thiên Cổ Trượng Đình, nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung đều ở trên người Đường Vũ Lân. Tại trong đôi mắt nàng lúc này càng là dị sắc liên tục, che giấu trong đám người, trước đó đã chuẩn bị ra tay trợ giúp truyền linh tháp, nam tử tóc đen có chút nhíu mày, nhất là lúc hắn nhìn đến ánh mắt của Nguyệt Na, tâm tình lo lắng không khỏi tràn ngập tại trên trán. Đưa mắt nhìn cường giả Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đi xa, Trần Tân Kiệt thở dài một tiếng, chuyển hướng sang Thiên Cổ Địa Đình. Thiên Cổ huynh, lần trước ta thiếu các ngươi, lần này trả lại cho các ngươi rồi, nhưng mà ngươi cũng nên tỏ thái độ rồi. Thiên Cổ Địa Đình tự nhiên hiểu được hắn có ý tứ gì, trầm giọng nói, Trần huynh cứu tính mạng một nhà chúng ta, phần nhân tình này Thiên Cổ Địa Đình nhớ kỹ. Không sai, chúng ta là muốn tranh đoạt địa vị tổ chức đệ nhất đại lục, chúng ta cũng là đã từng nhằm vào Sử Lai Khắc mà làm ra thủ đoạn lôi đình, nhưng mà vô luận lúc nào truyền linh tháp đều là một phần tử của đại lục. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức để cho Đông Phong tổ chức điều động lực lượng trợ giúp tiền tuyến, chúng ta sẽ cùng quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cùng một chỗ hành động, lập tức chấp hành. Tốt, tương lai thủ riêng như thế nào liền xem hành động lần này của các ngươi rồi. Nói xong câu đó, hắn mắt giữ thâm ý nhìn Thiên Cổ Địa Đình một cái, lúc này mới cùng Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân phi thân lên, bay đi hướng về phương hướng Sử Lai Khắc học viện. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt một mảnh trắng bệch, mặt ngoài nhìn lại là vì nguyên nhân lúc trước mất đi cánh tay, nhưng trên thực tế chỉ có trong lòng của hắn mới hiểu được là bởi vì cái gì. Hắn cuối cùng hiểu được hồn đạo thông tin quỷ đế nói là có ý gì rồi. Đám người điên này, đám khốn kia, bọn hắn vậy mà tại cực bắc chi địa đã thông một cái thông đạo đi thông tới Thâm Uyên Vị Diện, đem sinh vật Thâm Uyên đưa tới đại lục. Phụ thân, Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được hướng Thiên Cổ Điệt Đình kêu một câu, trở về rồi hãy nói. Thiên Cổ Điệt Đình nói xong xoay người rời đi. Cho tới giờ khắc này, phần đông các cường giả truyền linh tháp mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo phía sau bọn họ. hướng về tổng bộ truyền linh tháp mà đi. Một trận báo thủ lôi đình vạn quân, liền lấy tình huống như vậy đã xong. Tại Sử Lai Khắc học viện, lúc Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt trở lại học viện, trên bãi tập Long Dạ Nguyệt đã đứng ở nơi đó chờ hắn rồi. Trần Tân Kiệt người nhẹ nhàng mà hạ xuống bên cạnh Long Dạ Nguyệt. Xa xa, Vô Tình đấu la Tào Đức Chí hướng về Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân vẫy vẫy tay. Trần Tân Kiệt đi vào sau lưng Long Dạ Nguyệt, có chút đắng chát nói: "Dạ Nguyệt, à." Long Dạ Nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Trần Tân Kiệt nhìn nàng, nhưng đã không còn là ánh mắt lạnh như băng. Hắn không khỏi sửng sốt một chút. "Dạ Nguyệt, nàng làm sao vậy? Nàng có trách ta ngăn cản các ngươi báo thù hay không?" "Thế nhưng là, ta." Trần Tân Kiệt đang muốn giải thích, nhưng Long Dạ Nguyệt giơ tay lên, bưng kín miệng của hắn. Một cái động tác có chút thân mật như vậy lập tức để cho thân thể Trần Tân Kiệt chấn động. Hắn đã hơn 100 tuổi rồi, thế nhưng là đối mặt với tình huống như vậy, hắn đã có loại cảm giác nhịp tim như lúc mối tình đầu. Chuyện này không trách ông được, đổi là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Không có gì càng thêm trọng yếu hơn so với thủ hộ đại lục. Đó là một trong những mục đích Sử Lai Khắc tồn tại, chính là bảo vệ hòa bình đại lục. Đây là bao nhiêu đời người Sử Lai Khắc đều làm một chuyện này. Người chính thức lựa chọn khó khăn chính là Vũ Lân. Vì hôm nay báo thù, hắn đã trả giá quá nhiều. Hắn có thể làm ra quyết định như vậy, nói thật, chúng ta đều rất vui mừng. Hắn cuối cùng đã lớn lên, chúng ta cũng cuối cùng không cần trợ giúp hắn. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, Sử Lai Khắc luôn có thể có được người mới ưu tú như thế. Thẳng thắn mà nói, ta thật sự rất hâm mộ, thậm chí là có chút ghen ghét. Ở phương diện này không có bất kỳ một tổ chức nào có thể so với Sử Lai Khắc được. Long Dạ Nguyệt nói, ông lại muốn đến tuyến đầu nữa ư, còn muốn làm tổng chỉ huy nữa không? Trần Tân Kiệt lông mày cau lại, không biết, nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ. Để cho người khác chỉ huy ta cũng rất lo lắng. Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu, được, vậy ông đi đi. Trần Tân Kiệt có chút ngu ngơ nhìn nàng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay Long Dạ Nguyệt có chút không giống với lúc trước, cùng so với trừng mắt lạnh lùng trước kia. Không biết vì cái gì, hắn ngược lại đối diện với nàng có chút ôn nhu, lại càng là có loại cảm giác không tốt lắm. Trần Tân Kiệt hỏi dò, nàng chịu tha thứ cho ta ư? Đây là chuyện hắn rất muốn biết tại trước khi rời đi. Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng đã qua lâu như vậy, còn có cái gì không tha thứ nổi chứ? Ta cũng không nên cố chấp như vậy, tha thứ liền tha thứ đi. Trần Tân Kiệt có chút vội vàng tiến lên một bước, bắt lấy hai cánh tay của nàng. Dạ Nguyệt, nàng làm sao vậy? Nàng cũng đừng làm ta sợ. Đây không phải tính cách của nàng, đến cùng là làm sao vậy? Long Dạ Nguyệt mặc kệ hắn nắm tay chính mình, khẽ cười một tiếng. Đều bao nhiêu tuổi rồi, còn xúc động giống như người trẻ tuổi vậy. Mau buông tay, để cho người khác thấy bộ dáng vậy thì còn gì nữa. Nhịp tim Trần Tân Kiệt càng thêm kịch liệt rồi. Dạ Nguyệt, nàng đến cùng là thế nào? Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng. Lúc trước trận đại tai nạn kia, Vân Minh cùng nhiều lão sư học viện dùng tính mạng giữ được học viện, mà cái thời điểm kia ta đây lại lâm trận bỏ chạy rồi. Bởi vì ta không cam lòng, bởi vì cái thời điểm kia ta đây còn muốn trả thù ông, cũng vì Vân Minh khuyên bảo ta rời đi, hiện tại cuối cùng là nhìn thế hệ người trẻ tuổi này trưởng thành, ta cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút rồi. Học viện có Vũ Lân dẫn đầu, không có bất luận độ lệch gì, chỉ sẽ càng thêm phồn thịnh. Tình huống Thâm Uyên vị diện ông là rõ ràng, 6000 năm trước là bỏ ra một cái giá cực lớn như thế nào mới cuối cùng đem Thâm Uyên vị diện phong tỏa. Ta đã hơn 100 tuổi rồi, cũng sống không bao lâu nữa. Thời điểm này là nên triển khai sức lực còn lại rồi. Trần Tân Kiệt rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng hiểu được vì cái gì Long Dạ Nguyệt lúc này sẽ trở nên bỗng nhiên như vậy. Bởi vì tại thời khắc này nàng cái gì đều đã thấy, nàng đã có tử trí manh động. Sắp tới đối kháng đại quân Thâm Uyên, trong chiến đấu nàng nhất định sẽ không tiếc tất cả thủ hộ mọi người Sử Lai Khắc. Chớp mắt hai tròng mắt trở nên ẩm ướt, Trần Tân Kiệt đột nhiên liều lĩnh một tay kéo lấy Long Dạ Nguyệt ôm vào ngực mình. Không, không. Ta muốn nàng sống sót, ta muốn nàng khỏe mạnh, nàng nhất định phải sống. Long Dạ Nguyệt không có dãy ruộng, ngược lại là trở tay ôm eo của hắn, đem đầu tựa ở trên bờ vai khoan hậu của hắn. Nàng thì thào tự nhủ, cảm giác như vậy, đã bao lâu không có qua rồi. Ta hoàn toàn hiểu rõ huynh, một lần trước cuối cùng huynh ôm ta. Sau đó huynh liền đi, không còn có trở lại. Thân thể Trần Tân Kiệt cứng đờ, buông ra khỏi người nàng. Ta sai rồi, Dạ Nguyệt, ta thật sự biết rõ sai rồi. Tại thời khắc này, vị này là một đời chuẩn thần đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Khống chế không nổi tâm tình của mình, Long Dạ Nguyệt ôn nhu giơ tay lên, xóa hết nước mắt trên mặt hắn. Đồ ngốc, đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc tèm nhem mặt mũi này, huynh không biết xấu hổ ư? Đừng khóc, đây không phải Trần Tân Kiệt mà ta thích. Ta thích là Trần Tân Kiệt trên chiến trường chỉ huy thống soái vạn quân. Ta thích, Trần Tân Kiệt là một đời chiến thần, đứng ngạo nghễ tại chi đỉnh quần hùng. Vô luận nói như thế nào, huynh từng đã là nam nhân của ta, đi đi, trở lại quân đội của huynh đi. Chỉ có tại chỗ đó huynh mới là người mà ta thích nhất trong suy nghĩ của ta. Đi làm anh hùng đi. Vô luận như thế nào, lần này có lẽ đều là cơ hội chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Trần Tân Kiệt thở sâu, tại thời khắc này tâm tình cả người hắn cũng đã ở vào một loại trạng thái đặc thù. Tại thời khắc này, thân thể của hắn dường như đã một lần nữa trở nên nguy nga hơn. Cái bẫy nghệ thiên hạ của Hãn Hải Đấu La tại một cái chớp mắt dường như lại trở về. Được, Dạ Nguyệt, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta điên cuồng một phát. Không phải chỉ là Thâm Uyên vị diện tôm tép nhãi nhép hay sao? Để bọn hắn xem một chút, chúng ta mặc dù là lão già, nhưng thực sự còn có thể nở rộ vầng sáng. Trên chiến trường, chỉ cần ta còn sống sót, liền nhất định sẽ thủ hộ tại bên cạnh nàng. Lần này ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi nàng nữa. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh nàng. Long Dạ Nguyệt nhìn bộ dạng hắn khôi phục khí phách hào hùng, ánh mắt không khỏi một hồi hoảng hốt, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ. Năm đó bọn hắn mới vừa quen nhau, chẳng qua cũng còn là tay mơ mới vào giới hồn sư. Cái thời điểm kia hắn liền từng tại trước mặt nàng phát ra lời thề. Thề muốn trở thành người mạnh nhất đương thời, nàng chính là bởi vì thích phần khí phách hào hùng kia của hắn. Hai người mới cuối cùng đi tới cùng một chỗ. Cùng so với ngày đó, cách đây đã gần trăm năm, nàng dường như lại thấy được hắn ngày đó, loại cảm giác này khó nói lên lời. Dường như tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đều trở nên trẻ lại. Trần Tân Kiệt rất nghiêm túc nói ra, Dạ Nguyệt, ta đi trước một bước. Chúng ta gặp nhau ở phương Bắc, tại trước khi chưa có gặp ta, nàng nhất định không thể mạo hiểm, đáp ứng ta được không? Long Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, được, chúng ta gặp tại tiền tuyến. Trần Tân Kiệt thở sâu, lần nữa mở ra hai tay dùng sức ôm lấy nàng. Sau đó mãnh liệt phóng người lên, hướng không trung bay đi. Trên mặt đất Long Dạ Nguyệt theo bản năng bước ra một bước về phía trước, cao giọng nói, Trần Tân Kiệt, nếu như lần này chúng ta không chết, huynh còn nguyện ý trở về làm lão Trần quét dọn, ta liền tha thứ cho huynh. Giữa không trung Hãn Hải Đấu La thân thể cứng đờ, hắn không có trả lời, chỉ là dùng sức gật đầu, bỗng nhiên tăng tốc, hướng phương xa mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, Quang Ám Đấu La một mực bảo trì mỉm cười kiên cường, cuối cùng cũng đã là lệ rơi đầy mặt, có lẽ một trận đánh này thật sự là một trận cùng đánh cuối cùng của bọn hắn. Tại Truyền Linh Tháp, Thiên Cổ Đông Phong hồn hển nói, tên điên, những thứ tên điên này, bọn hắn thật là điên rồi. Bọn hắn vậy mà thật sự cấu kết với Thâm Uyên vị diện, hơn nữa cấu kết triệt để như thế. Bọn hắn dù sao cũng là nhân loại cơ mà. Trong phòng chỉ có ba người cha con bọn hắn. Thiên Cổ Điệt Đình vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm giác nào mới vừa từ trên con đường tử vong trở về. Thiên Cổ Thanh Phong cười lạnh một tiếng, đã nói với đệ rồi, hợp tác với bọn họ chính là bảo hổ lột da. Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Thiên Cổ Thanh Phong, sự kiện kia đệ không hối hận. Nếu để cho đệ lại lựa chọn một lần, đệ vẫn là sẽ đem hai quả thí thần ném tới Sử Lai Khắc học viện. Không san bằng Sử Lai Khắc, chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh. Sự thật chứng minh đệ không có làm sai, cái sai duy nhất đúng là không thể nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt Thiên Cổ Thanh Phong hàn quang lóe lên, nhưng không có nói cái gì nữa. Thiên Cổ Điệt Đình lạnh lùng nói, những người kia của Thánh Linh Giáo cũng sớm đã không thể gọi là nhân loại nữa rồi. Bọn hắn muốn là năng lượng tử vong cùng hủy diệt, mà Thâm Uyên vị diện muốn thì là năng lượng sinh mệnh. Tất cả sinh mệnh tại lúc tử vong cũng sẽ phóng xuất ra năng lượng hủy diệt cùng tử vong, cho nên giữa cả hai bọn hắn là không xung đột. Nhìn qua hành vi điên cuồng, nhưng trên thực tế bọn hắn đều có được tính toán của mình. Thâm Uyên vị diện muốn là thôn phệ toàn bộ Đấu La vị diện chúng ta, dùng để tiến hóa chính mình trở thành thần giới, mà Thánh Linh Giáo muốn thì là tất cả sinh vật tại lúc tử vong tản mát ra khí tức tử vong cùng hủy diệt, cũng trợ giúp bọn hắn đạt đến cấp độ thần cấp. Chúng ta sớm nên nghĩ đến đấy là bọn hắn lựa chọn người hợp tác chính thức. Sinh vật Thâm Uyên là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới, Thâm Uyên vị diện rõ ràng còn có năng lực đả thông một cái đường hầm khác. Thiên Cổ Đông Phong có chút thất thần đứng ở nơi đó. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiên Cổ Điệt Đình trong mắt hàn quang lóe lên, con nói sao? Con đây không phải nói nhảm ư? Trừ việc cùng chung đối kháng ra, còn có biện pháp nào ư? Nếu như toàn bộ vị diện đều không tồn tại, Truyền Linh Tháp còn có thể làm gì? Thiên Cổ Đông Phong chần chờ nói, chúng ta đây thật sự muốn hợp tác cùng Sử Lai Khắc học viện bọn hắn hay sao? Thiên Cổ Điệt Đình cả giận nói, con có phải đầu óc bị hư hay không? Lúc trước để con kế thừa vị trí của ta, cũng là bởi vì con có đầy đủ năng lực suy nghĩ. Như thế nào gặp phải chuyện liền bối rối đến tận đây? Không có một cái cánh tay tính là cái gì, có rất nhiều biện pháp có thể khôi phục. Trước tiên vượt qua cửa ải khó trước mắt mới là trọng yếu nhất. Chúng ta muốn làm, đấy không chỉ là đối kháng Thâm Uyên, đồng thời cũng muốn thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp để cho Sử Lai Khác cùng Đường Môn trong chiến đấu bị suy yếu. Trận chiến tranh này đối với chúng ta mà nói chưa chắc chính là chuyện xấu. Thiên Cổ Đông Phong vốn là ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền đã hiểu được ý tứ phụ thân. Hắn dùng lực thở sâu, con hiểu được, con lập tức đi an bài. Thiên Cổ Đông Phong rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Thanh Phong. Ta cũng rời đi. Thiên Cổ Thanh Phong đứng người lên liền muốn rời khỏi. Thiên Cổ Điệt Đình nhìn hắn một cái thật sâu nói, đi đi, sau đó không phải trở về nữa đâu, mang theo vợ con cùng đi đi. Thiên Cổ Thanh Phong thân thể cứng đờ, đột nhiên xoay người lại. Ông có ý tứ gì? Thiên Cổ Điệt Đình thản nhiên nói, ta biết rõ, con một mực đều rất hận ta, nhưng mà ta chỉ có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đông Phong thất bại không phải tại ở vấn đề năng lực cá nhân hắn, mà hắn là người bị vận mệnh chọn chúng. Cho dù là để cho ta lại chọn rất nhiều lần, cũng như trước là chọn hắn. bởi vì nếu đổi lại là con, khẳng định còn không làm tốt bằng hắn. Hắn làm việc quả quyết, tàn nhẫn, hơn nữa còn có trí tuệ nhất định. Con thiếu sót không phải trí tuệ, mà là quả quyết, nên làm phải làm. Đây là ta tặng cho con một câu cuối cùng. Thiên cổ gia tộc không thể gián đoạn như vậy. Chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà toàn lực bảo trụ đại lục mới là trọng yếu nhất. Các con tìm một chỗ, mang theo người nhất mạch của con rời đi, ma danh ẩn tích đi. Lần chiến tranh này nếu như cuối cùng có thể đánh lui Thâm Uyên Vị Diện, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn như trước sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vô luận là cá chết lưới rách hay là bọn hắn thắng lợi, cũng sẽ không cho phép thiên cổ gia tộc chúng ta tồn tại. Nếu như chúng ta may mắn đắc thắng thì con liền trở lại. Nếu như thua, liền vĩnh viễn không cần trở về, đem huyết mạch gia tộc truyền thừa tiếp. Đông Phong gánh chịu trách nhiệm cường đại của... Toàn bộ Đấu La Đại Lục đều ở trong thời gian ngắn nhanh chóng động viên mạnh mẽ, nhưng mặt ngoài lại tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Liên bang tại trước tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất, phong tỏa tin tức tất cả truyền thông, không để cho tình huống có quan hệ với phương Bắc bộc lộ ra. Quân đoàn phương Bắc là khoảng cách gần cực Bắc chi địa nhất, đã tại trước tiên bắt đầu bố trí trận tuyến phòng ngự. Bắc Hải quân đoàn trước tiên xuất phát, vật liệu chiến tranh bắt đầu dùng các loại phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển về hướng phương Bắc. Sinh vật Thâm Uyên tại 6000 năm trước liền đã có chỗ ghi chép, cao tầng biết rõ bọn hắn có kinh khủng bực nào. Nhưng bây giờ Đấu La Đại Lục cũng không phải Đấu La Đại Lục ở 6000 năm trước. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại đã có càng nhiều vũ khí hơn nữa có thể nhằm vào những sinh vật Thâm Uyên kia. Đương nhiên địch nhân bọn hắn đối mặt còn không chỉ là tới từ ở Thâm Uyên, còn có Thánh Linh giáo. Cho nên liên bang trước tiên hướng Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp ban bố lệnh động viên với mấy đại tổ chức này. Phương diện Huyết Thần quân đoàn bởi vì phải đóng tại Thâm Uyên thông đạo bên kia vẫn không thể bị điều động. Bằng không mà nói, một khi hai đầu Thâm Uyên thông đạo cũng bị sinh vật Thâm Uyên lao tới, hai mặt giáp công, chuyện này thì càng thêm phiền toái. Tại Sử Lai Khắc học viện, hội nghị Hải Thần Các lại một lần nữa mở ra. Con mắt Đường Vũ Lân còn có chút đỏ, không phải đỏ điên cuồng, mà là mang theo tâm tình kích động cùng không cam lòng. Hắn là thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Mắt thấy cừu địch tại trước mặt lại không thể trả thù, có thể nghĩ nội tâm của hắn là thống khổ cỡ nào. Thế nhưng là hắn lại không thể không đối mặt với cảnh tượng như vậy. Bây giờ đối với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, trả thù không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là như thế nào phối hợp với quân đội thủ hộ đại lục. Sử Lai Khắc học viện bên này, chúng ta chủ yếu sẽ điều động một ít sức chiến đấu mạnh nhất hiện tại, nhưng là cần phải có người lưu thủ để tránh cho Truyền Linh Tháp bên kia có cử động bất lợi với chúng ta. Dù sao bọn hắn cái gì đều làm ra được. Vừa nói, Đường Vũ Lân nhìn về phía mọi người Sử Lai Khắc học viện bên này. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ngươi không cần nhìn ta, lần chiến đấu này ta chắc chắn tại tuyến đầu. Nhã Lị mỉm cười, có ta ở đây, có thể cứu sống vô số người. Không sai, ai cũng có thể không đi, nhưng vị đệ nhất trị liệu này nhất định là phải đi. Có nàng tại đó, không biết bao nhiêu người sẽ được lợi. Đường Vũ Lân vừa nhìn về phía cha con Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Thiên Đãng lạnh lùng nói, ta hận nhất dị tộc. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, chúng ta bên này đã quyết định, ba người cha con chúng ta cũng sẽ tiến về trước, người khác của gia tộc lưu lại thủ hộ Sử Lai Khắc. Trừ hắn ra cùng Nguyên Ân Thiên Đãng ra, tự nhiên còn có Nguyên Ân Thiên Thương, đồng dạng cũng là sức chiến đấu phong hào đấu la. Vũ Trường không nhìn Đường Vũ Lân một cái, trong ánh mắt của hắn kiên quyết đã nói cho Đường Vũ Lân rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân cuối cùng nhìn về phía La Mục Tử cùng Đường Âm Mộng, sư huynh, sư tỷ, hai người. La Mục Tử mỉm cười nói, Vũ Lân, kỳ thật thời điểm này đệ cũng không cần lo lắng cái gì đối với Truyền Linh Tháp. Nếu như tại thời điểm chống chọi với đại địch, bọn hắn còn dám làm động tác nhỏ gì, liên bang cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Hơn nữa chúng ta có đầy đủ hệ thống phòng ngự cường đại, nếu muốn tiến công cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên ta cho là mọi người ở đây đều muốn đến tiền tuyến, trừ các học sinh, các vị lão sư cũng muốn điều một ít nhân thủ tinh nhuệ. Đường Vũ Lân thở sâu, đột nhiên trong mắt hắn chợt lóe sáng, các vị, ta có đề nghị, nếu để cho Thất Thánh Uyên tạm thời chủ trì học viện, các vị thấy thế nào? Mọi người xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, biểu lộ chớp mắt đều trở nên cổ quái. Bảy vị lão ma Thất Thánh Uyên là không thể rời xa Thất Thánh Uyên, cho nên bọn hắn hiển nhiên là không thể đến chiến trường. Thế nhưng là, nếu như đem Sử Lai Khắc học viện tạm thời giao cho bảy vị lão ma đến chủ quản, học viện này sẽ biến thành bộ dáng gì, có thể đã có chút khó mà nói nữa. Long Dạ Nguyệt nói, hình như cũng không có biện pháp tốt hơn. Đường Vũ Lân nói, tốt, vậy ta liền đi câu thông cùng bảy vị tiền bối. Vô Tình Miện Hạ, Đường Môn chúng ta bên này thì sao? Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí trầm giọng nói, ta đã cho người đi điều phối tài nguyên rồi. Tài nguyên có thể sử dụng cũng sẽ điều phối đi ra. Đường Môn chúng ta bên này có thể tổ chức một chi nhân số chừng 2000 quân tinh nhuệ. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có bảo đảm. Cùng đi với các ngươi cũng kể cả hai chúng ta, mọi người liên thủ. Ta giao tiếp vô số lần với sinh vật Thâm Uyên nên có kinh nghiệm hơn. Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi không có khả năng ít hơn 4 vị cực hạn đấu la. Ta nhắc nhở mọi người thoáng một chút, trận chiến tranh này chúng ta có thể chiến thắng hay không, Một điểm rất trọng yếu chính là có thể bảo vệ tốt Vũ Lân hay không. Đa Tình Đấu La tiếp lời nói, phiền toái nhất của sinh vật Thâm Uyên chính là không chết. Sinh vật Thâm Uyên chết đi sẽ hóa thành năng lượng một lần nữa trở lại Thâm Uyên vị diện để trùng sinh. Chỉ có Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương có thể chính thức giết chết bọn hắn. Cho nên chúng ta có thể khẳng định, người sinh vật Thâm Uyên rất muốn giết nhất đúng là Vũ Lân. Thâm Uyên 108 tầng, cường giả như mây. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Vũ Lân, liền có cơ hội từng bước rơi tái bọn hắn. Lời vừa nói ra, những người khác đều không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cho dù là 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không biết tình huống Thâm Uyên. Nguyên lai sinh vật Thâm Uyên thật không ngờ khó có thể đối phó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói, ta tự chính mình cũng sẽ cẩn thận. Việc cấp bách, quan trọng nhất chính là dùng tất cả khả năng trước tiên đem Thâm Uyên vị diện áp chế trở về. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục khuếch trương đồ sát sinh linh. Chẳng qua là không biết hiện tại ở bên kia đến tình huống dạng gì rồi. Ta sẽ hướng quân đội thỉnh tư liệu, sau khi chúng ta đi tới lập tức liền triển khai hành động. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí nhẹ gật đầu nói, vậy cứ như thế đi. Mọi người chia nhau hành động, mau chóng chuẩn bị cho tốt, sau đó chúng ta tiến về tiền tuyến. Mọi người nhao nhao đứng dậy, tâm tình mỗi người đều là nặng nề. Bọn họ cũng đều biết, đối mặt với sinh vật Thâm Uyên, một trận chiến này tình huống cụ thể như thế nào khó mà nói. Nhưng rất có thể chuyến đi này liền chưa chắc có thể trở về. Sử Lai Khắc Học Viện bên này tương đối đơn giản, chẳng qua chỉ là vấn đề nhân viên. Còn đường môn bên kia liền phức tạp hơn nhiều. Toàn bộ đường môn trong thời gian ngắn nhất bắt đầu điều động. Vì đối kháng sinh vật Thâm Uyên, lần này ai cũng chẳng quan tâm lại che giấu cái gì. Ở thời điểm này có bao nhiêu nội tình đều chỉ có lấy ra mới được. Đại lục nhất thời gió dục mây vần, bát đại quân đoàn liên bang toàn bộ bắt đầu điều động. Trừ một số thiết bị cần lưu thủ ra, các loại quân bị vật tư nhanh chóng điều phối. Trước tiên tập trung lại, vận chuyển hướng về tiền phương, lại nói tiếp, lúc này còn có may mắn. Chính là lúc trước chuẩn bị xâm lược Tinh La và thiên đấu, nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ vật tư viễn chinh. Cho nên thời điểm lần này lại nhằm vào sinh vật Thâm Uyên, điều phối liền lộ ra dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đối với phong tỏa tin tức, dân chúng bình thường cũng không biết hiện tại đại lục đã gặp phải cục diện sinh tử tồn vong. Bọn hắn như trước bình tĩnh mà sinh hoạt, nhưng nếu như đặc biệt lưu ý mà nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Tại trên một ít trên đường cao tốc trọng yếu thường xuyên sẽ thấy từng nhóm xe quân dụng chỉnh tề chạy như bay hướng về phương Bắc. Lúc này tại bộ chỉ huy của quân đoàn phương Bắc, cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Nam tử trung niên mặc quân phục phẳng phiu, trên bờ vai treo hai khối tướng tinh, nổi giận hướng về máy truyền tin mà giống giận. Tướng quân, đạo phòng tuyến thứ 3 thất thủ rồi. Chúng ta ngăn không được rồi. Thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Thật là đáng sợ, những sinh vật này quá điên cuồng. Chúng ta căn bản ngăn không được. Bọn hắn căn bản không để ý sinh tử điên cuồng trùng kích. Hơn nữa quá đông, dường như biển cả không có phần cuối. Viện binh, thỉnh cầu viện binh, thỉnh cầu trợ giúp. Các ngươi đứng vững cho ta, vô luận như thế nào đều đứng vững cho ta. Tướng quân cắt đứt thông tin, thần sắc trên mặt cũng đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc, Quách Chấn Phong tuyệt đối cũng coi là tuổi trẻ tài cao trong quân đội. Cùng sánh ngang với Thẩm Nguyệt, đều là đại lão quân đội, cũng là riêng phần mình là người nối nghiệp của gia tộc. Năm nay Quách Chấn Phong mới 45 tuổi, cũng đã quang vinh trèo lên cấp bậc trung tướng. Cái chức trách này có bao nhiêu quan hệ cùng gia tộc, cũng đủ để chứng minh năng lực bản thân hắn. Một trong quân đoàn trưởng của bát đại quân đoàn, tuyệt đối là đại lão chính thức của quân đội, tọa trấn một phương. Tương đối mà nói, quân đoàn phương Bắc là một cái quân đoàn yếu ớt nhất trong bát đại quân đoàn. Bởi vì bọn hắn có khả năng đối mặt địch nhân là yếu nhất. Trấn thủ phương Bắc, kỳ thật chính là phòng ngự băng nguyên ở cực Bắc mà thôi. Băng nguyên cực Bắc không có bất kỳ nơi nào có thể khai phá. Nhưng có một ít thượng cổ hồn thú nhất mạch lưu lại băng thuộc tính. Những thứ hồn thú này 10 phần đoàn kết, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài săn thức ăn. Tác dụng của quân đoàn phương Bắc chủ yếu chính là phòng bị bọn hắn. Cho nên vô luận là tại binh lực hay là phương diện sức chiến đấu, tương đối mà nói đều là yếu kém một chút. Mặc dù như thế, toàn bộ quân đoàn cũng có 6 sư đoàn binh lực. Nhân viên chiến đấu tăng thêm nhân viên phụ trợ tổng nhân số vượt qua 10 vạn người, hoàn toàn xứng đáng cơ cấu tổ chức cấp quân đoàn. Quân đoàn phương Bắc là trước tiên gặp gỡ sinh vật Thâm Uyên. Khi bọn hắn nhận được báo cáo đến từ một ít biên chấn ở phương Bắc, lúc đó phản ứng đầu tiên của Quách Chấn Phong liền là không thể nào. Biên chấn báo cáo là nói có hồn thú quy mô tiến công, nhưng Quách Chấn Phong cũng rất rõ ràng, phía trên cực Bắc băng nguyên mặc dù có không ít hồn thú, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Trừ phi là bọn hắn điên rồi, nếu không làm sao có thể hướng nhân loại phát động tiến công. Hồn thú đẳng cấp cao là có trí khôn, bọn hắn rất rõ ràng chênh lệch bây giờ cùng nhân loại bên này. Phát động thú triều quy mô quả thực chính là hành vi muốn chết. Bất luận là hồn thú gì có trí khôn sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn vẫn là tại trước tiên điều động một sư đoàn cơ giáp tiến về trước trợ giúp, phong tỏa. Tại hắn xem ra, một sư đoàn cơ giáp đủ để trấn nhiên hồn thú rồi. Kể cả ở bên trong 1.000 đài cơ giáp, còn có lượng lớn hồn đạo khí phụ trợ tiến công. Những thứ hồn đạo khí này lực uy hiếp cỡ lớn, đủ để cho đám hồn thú biết khó mà lui. Điều động nhiều binh lực như vậy, tại hắn xem ra đã hoàn toàn là xuất phát từ suy tính cẩn thận. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sư đoàn cơ giáp phái đi không đến nửa ngày liền truyền đến tin dữ. Trong quá trình trước khi đến địa điểm chỉ định, Bọn hắn đột nhiên gặp phải tập kích khủng bố như sơn hô hải khiếu, không ngờ địch nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sau đó tại bên trong thời gian cực ngắn liền đem toàn bộ sư đoàn cơ giáp nuốt sống. Tính là sư đoàn cơ giáp của quân đoàn phương Bắc lực chiến đấu có hạn, thế nhưng đó cũng là một cái sư đoàn cơ giáp cơ cấu tổ chức nguyên vẹn. Tình huống như vậy quả thực là để cho Quách Trấn Phong không tin nổi, hơn nữa tổn thất nặng như thế cũng là hắn chịu không nổi, như thế nào nói rõ với quân bộ đây. May mắn ở thời điểm này hắn thể hiện ra tố chất một đời danh tướng, đầu tiên để chính mình tỉnh táo lại, sau đó trước tiên hướng quân bộ cầu viện, hơn nữa đem tư liệu đã có được nhanh chóng truyền cho quân bộ, đồng thời ra mệnh lệnh năm cái sư đoàn còn lại tại cực bắc chi địa lùi về phương hướng đất liền, bố trí tổng cộng 5 đạo phòng tuyến, đem tất cả toàn bộ tài nguyên có thể điều động ra hết, dùng để phòng ngự địch nhân xâm lấn quy mô lớn. Tại lúc báo cáo cho phía trên, Quách Trấn Phong đầu tiên nói rõ, đúng là bọn hắn đối mặt cũng không phải hồn thú ở cực bắc băng nguyên, mà là một loại sinh vật đặc thù. Bề ngoài sinh vật thâm uyên cùng hồn thú ở cực bắc chi địa vẫn là rất khác nhau. Quách Trấn Phong cũng là phong hào đấu la, cũng là đã học qua tri thức có quan hệ cùng hồn thú, nhưng lần này xuất hiện sinh vật thâm uyên đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn đối với hồn thú. Đồng thời hắn cũng đem tình huống xâm lấn lần này nói là vô cùng nghiêm trọng, cũng chính là hắn trước tiên hướng lên cấp trên báo cáo, không có nửa phần kéo dài, cho nên mới cho liên bang tranh thủ thêm một chút thời gian. Thế nhưng để cho Quách Trấn Phong tuyệt đối không nghĩ tới đó chính là hắn đã phái trọng binh xây dựng thành 5 đạo phòng tuyến tử vong, đều là lợi dụng rất nhiều hệ thống phòng ngự cố định, nhưng lại trong thời gian ngắn như vậy đã bị công phá 3 đạo phòng tuyến. 3 đạo phòng tuyến bị phá ý vị như thế nào? Ý nghĩa toàn bộ quân đoàn phương Bắc đã có vượt qua một nửa binh lực triệt để rời đi khỏi cái thế giới này, trong đó còn kể cả đồ quân nhu, phụ trợ và các loại đơn vị khác. Đây cũng là quá nhanh, một ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày mà thôi. Một cái quân đoàn hồn đạo khí có bao nhiêu, các loại vũ khí công kích vô số kể. Hơn nữa còn có định trang đạn pháo tính chiến lược. Quân đoàn phương Bắc trang bị 3 miếng định trang đạn pháo cấp 9 đã toàn bộ vùi đầu vào trên chiến trường. Thế nhưng là mỗi một lần cũng chỉ là có thể thoáng trì hoãn thế công đối phương mà thôi. Nhưng sau một khắc, những thứ sinh vật kinh khủng này như là sơn hô hải khiếu xông lên, lần nữa trùng kích phòng tuyến. Vừa mới phát tới hồn đạo thông tin đúng là phó quân đoàn trưởng tự mình tọa trấn chỉ huy tiền tuyến, chiến đấu tại tuyến đầu. Đối với bạn nối khố hắn lại rất hiểu rõ, đó là một vị thiết huyết quân nhân. Nếu như không phải thật sự là ngăn cản không nổi rồi, hắn là tuyệt sẽ không cầu viện như thế. Truyền mệnh lệnh của ta, đạo phòng tuyến thứ 5, tất cả binh lực hướng đạo phòng tuyến thứ 4 mà dựa sát vào, toàn diện gia cố đạo phòng tuyến thứ 4. Thống lĩnh toàn quân, đem lời ta nói truyền qua, để cho mỗi một vị huynh đệ đều có thể nghe được. Các huynh đệ, ta là Quách Trấn Phong. Hiện tại quân đoàn phương Bắc chúng ta đang gặp phải tập kích khủng bố xưa nay chưa từng có. Nhưng mà xin các đồng chí hãy ghi nhớ, tại sau lưng của chúng ta chính là Đấu La Đại Lục, là nghìn nghìn vạn vạn dân chúng liên bang, là đô thị phồn hoa của chúng ta, lại còn có thân nhân cùng bằng hữu của chúng ta. Chúng ta là một đạo phòng tuyến cuối cùng đi thông vào đại lục. Một khi thất thủ, chắc chắn sẽ là sinh linh đồ thán. Ta lập tức sẽ tới ngay tiền tuyến, ta sẽ tại tuyến ngoài cùng nhau chiến đấu cùng mọi người. Một đạo phòng tuyến cuối cùng này cũng là số mệnh thân nhân cùng bằng hữu chúng ta. Chúng ta có thể làm, đấy chỉ có dùng tính mạng của mình thủ hộ ở đó, những thứ khác không nói rồi. Các huynh đệ, hiện tại ta cũng không phải là quân đoàn trưởng gì nữa. Từ một khắc này bắt đầu, chúng ta đều là hảo huynh đệ cùng sinh cùng tử. Chỉ cần còn có một hơi tại đây, ta Quách Trấn Phong tuyệt đối không từ tiền tuyến lui ra đến nửa bước. Ta cùng với phòng tuyến phương Bắc cùng tồn tại. Vì liên bang, vì người nhà, vì nhiệt huyết nam nhi chúng ta, giết chết đám gia hỏa đáng giận kia đi. Quách Trấn Phong dõng dạc nói xong lời nói này, hơn nữa lập tức truyền lệnh toàn quân. Hắn lập tức xoay người, hướng bí thư tham mưu chính mình nói. Tất cả nhân viên chiến đấu, lập tức theo ta lên tiền tuyến. Cảnh vệ danh của ta đâu rồi, đi thôi, một khắc cũng không thể trì hoãn. Tham mưu lập tức nóng nảy, đoàn trưởng, ngài không thể tự mình đi. Nơi đây còn cần ngài tọa trấn điều động, còn có, quân bộ bên kia nếu như truyền đến mệnh lệnh thì làm sao bây giờ? Quách Trấn Phong lạnh lùng nói, tình huống của chúng ta bên này đã hoàn toàn báo cáo cho quân bộ rồi, trách nhiệm hồi báo của ta đã kết thúc. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, bình thường theo ta đã xem nhiều chỉ huy như thế. Hơn nữa hiện tại cũng không có gì để chỉ huy nữa rồi. Ngươi ở lại chỗ này, tùy thời đem tình huống tiền tuyến thông báo cho quân bộ. Chúng ta có thể sống sót hay không, liền xem viện quân của quân bộ lúc nào có thể tới. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc, ở thời điểm này ta nhất định phải ở một chỗ cùng với các huynh đệ. Thân là quan quân liên bang, lúc nào cũng không thể co đầu rút cổ ở phía sau. Đoàn trưởng, tham mưu lập tức đỏ hai tròng mắt. Ta cũng đi cùng ngài, ta cũng muốn ở một chỗ cùng các huynh đệ. Đánh rắm, ngươi ở tại chỗ này tác dụng càng lớn. Ngươi chút bổn sự mèo cào này ra tiền tuyến có thể làm gì? Đừng nói nhảm, ở lại chỗ này, xuất phát. Nói xong câu đó, hắn sải bước đi ra ngoài. Vừa đi ra vài bước, hắn đột nhiên dừng bước lại. Một lần nữa xoay người lại, nhìn về phía tham mưu, hắn thoáng do dự một chút, sau đó nói. Nếu như ta chết trận, giúp ta chuyển cáo tới Thẩm Nguyệt. Lão tử liều mạng như vậy, chính là vì có một ngày có thể xứng đôi với nàng. Nói xong câu đó, Quách Trấn Phong chỉnh đốn ngay ngắn cái mũ quân nhân chính mình, hướng tham mưu chào một cái. Tham mưu cùng với tất cả quân nhân quân đoàn phương Bắc chung quanh toàn bộ đứng nghiêm, hướng Quách Trấn Phong hành quân lễ. thề cùng tồn cùng vong cùng phòng tuyến. Lệnh của Quách Trấn Phong truyền tới, giống như là một tiêm vào thuốc trợ tim, chớp mắt xỏ xuyên qua toàn bộ quân đoàn phương Bắc. Lúc thân là thống soái xung phong đi đầu, các binh sĩ liền sẽ giống như ăn khát máu bánh bao đậu. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mười hai giờ đồng hồ sau, ở tiền tuyến phương Bắc, vô số hỏa lực bay vụt trên chiến trường. Toàn bộ tiền tuyến phương Bắc không phải mặt bằng tạo thành, mà là nguyên một đám ở vào địa hình có lợi, ở vị trí cao thấp giao nhau yểm hộ mà thành. Tất cả trên sườn núi đều có hỏa lực nặng, hơn nữa có trọng binh phòng ngự. Tại đây cùng địa hình đồi núi tạo thành hệ thống phòng ngự rất toàn diện. Phương Bắc nhiều sông băng, cũng nhiều ngọn núi cao và hiểm trở. Từ cực Bắc chi địa muốn đi vào đất liền đầu tiên liền cần đi qua từ sông băng cùng ngọn núi cao hiểm trở. Nơi này là nơi phải qua, bởi vì từ cực Bắc chi địa muốn đi vào đất liền, chỉ có như vậy một cái yếu đạo như cổ họng. Còn lại đều là băng biển nhiệt độ cực thấp. Trong nước còn có một ít hải hồn thú đặc thù. Lúc này, ở nơi này, trên chiến trường mênh mông bát ngát sinh vật thâm uyên, chính như cùng triều tịch đánh thẳng vào một đạo phòng tuyến cuối cùng của quân đoàn phương Bắc. Nơi tiền tuyến giao phong, sương mù màu xám kéo dài không ngừng phiêu lay động dựng lên, hướng phương xa mà đi. Đó là do sinh vật thâm uyên bị đánh chết mà biến thành. Quách Trấn Phong kể từ khi tòng quân đến nay chưa từng có trải qua chiến tranh như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ không biết mệt mỏi. Chiến tranh bình thường, song phương tại sau thời gian giao thủ nhất định cũng sẽ dừng lại, nghỉ ngơi và hồi phục sau đó lại chiến. Dù sao thể lực cũng có hạn, thế nhưng là những thứ sinh vật thâm uyên này lại không phải như thế. Bọn hắn tiến công từ đầu đến giờ còn chưa bao giờ nửa phân dừng lại. Điều này thật sự là đáng sợ, kéo dài không dứt, cuồn cuộn không dứt, tựa như sơn hô hải khiếu. Tại bên dưới một ít sinh vật thâm uyên cường đại thống soái, những thứ sinh vật kinh khủng này thể hiện ra khí tức cực kỳ lạnh như băng. Bọn hắn không biết e ngại, không biết đau đớn, chính là thẳng tiến không lùi. Sau đó nhao nhao tại trong hỏa lực hóa thành khí lưu màu xám phiêu lay động mà đi. Lúc Quách Trấn Phong chính thức đi vào tiền tuyến, đối diện với sinh vật thâm uyên này, hắn mới chính thức hiểu được vì cái gì phòng tuyến phía trước ngăn cản không nổi rồi. Những thứ sinh vật thâm uyên này thật sự là quá điên cuồng. Bọn hắn cũng không có gì phối hợp, chính là điên cuồng trùng kích, bất cứ giá nào mà trùng kích. Quách Trấn Phong đứng ở phía trên một ngọn núi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa là một bộ cơ giáp màu đỏ bị tàn phá, sau đó đang tự chữa trị bản thân. Cơ giáp này đã xuất kích qua nhiều lần rồi, chuyên môn đi đánh chết thủ lĩnh sinh vật thâm uyên của đối phương, làm ra hiệu quả trì hoãn đối thủ nhất định. Hơn nữa cơ giáp màu đỏ của hắn là các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc đều biết, bởi vì cái kia là thanh phong chiến thần đệ nhất cơ giáp chân chính của quân đoàn phương Bắc. Cho nên mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường, sĩ khí của quân đoàn phương Bắc cũng sẽ đại chấn, lần lượt đem địch nhân đánh lui. Thế nhưng là thời gian quá dài, chiến tranh từ đầu đến giờ đã giằng co 2 ngày, người không phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là bởi vì ba đạo phòng tuyến phía trước thất thủ, bây giờ căn bản không thể nghỉ ngơi. Ai có nửa điểm dừng lại, rất có thể liền sẽ gặp được tính công kích hủy diệt. Mọi người cũng đã rất mỏi mệt rồi, một ít thuốc kích thích quân dụng cũng đã sử dụng không sai biệt lắm. Tác dụng phụ bắt đầu hiện ra, đạo phòng tuyến thứ tư đã xuất hiện lỗ hổng. Tiếp tục nữa chỉ sợ đạo này phòng tuyến cũng chịu không được 3 giờ. Quách Trấn Phong hướng máy bộ đàm trong tay giống giận. Viện quân đâu? Viện quân như thế nào còn chưa tới? Quân đoàn trưởng, viện quân đã trên đường tới, nhưng đường xá xa xôi. Nhóm viện quân đầu tiên dựa theo thời gian tính toán chỉ sợ còn hơn 4 giờ mới có thể đến nơi. Quách Trấn Phong thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, trầm giọng nói. Tốt, ta đã biết. Hắn biết rõ, dù phẫn nộ thế nào cũng không thay đổi được tình huống sự thật. Cực Bắc chi địa quá xa, liên bang có thể trong thời gian ngắn như vậy điều khiển viện quân qua đã là đem hết khả năng. 4 giờ ư? Một vòng cười khổ bộc lộ tại khóe miệng Quách Trấn Phong. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng viện quân đầy đủ cường đại có thể thủ hộ ở đằng sau phòng tuyến. Hiện tại hắn muốn làm, hắn có thể làm, đấy chính là chọn tất cả có khả năng. Cho dù đem toàn bộ quân đoàn phương Bắc hãm tại chỗ này, cũng phải tranh thủ càng nhiều thời gian hơn nữa cho quân chi viện. Trở lại bên cạnh cơ giáp chính mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đài cơ giáp này đã đi theo hắn nhiều năm. Là lúc hắn tấn chức thiếu tướng, gia tộc hao tốn một cái giá cực lớn vì hắn chế tạo thanh phong chiến thần. Ông bạn già, ngươi nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt đi, ta phải đi rồi. Nói xong câu đó, trong hai tròng mắt hắn hào quang lập lòe, khí thế cường đại từ trên người bắn ra. Tay phải nâng lên, một thanh đại phủ to như bánh xe lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là đại phủ cán dài, toàn thân vượt qua 6 mét. Phía trước lưỡi búa hiện lên hình nửa vòng tròn, thật sự như là nửa cái bánh xe, trầm trọng vô cùng. Phá diệt tuyệt sơn phủ, khí võ hồn cường đại. Quách Trấn Phong chợt quát một tiếng, bay lên trời, thẳng đến lỗ hổng vừa mới bị giải khai mà đi. Tại phía sau hắn trên trăm đài cơ giáp đi theo bay ra, ít nhất đều là cơ giáp màu tím trở lên. Đây là cảnh vệ doanh của hắn, đều là cơ giáp sư tinh nhuệ nhất quân đoàn. Ở bên trong sinh vật thâm uyên, số lượng to lớn đều là các loại sinh vật tướng mạo như là con rắn cùng con kiến, còn có một chút cùng loại với bọ ngựa, lực công kích vô cùng cường hãn. Đi qua quan sát, Quách Trấn Phong đã phát hiện, càng là sinh vật thâm uyên loại hình người, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Cho nên hắn liếc mắt liền thấy được một con sinh vật thâm uyên dáng người cực lớn, giống như một tòa núi. Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay, bên trên hào quang lóe lên. Trong chốc lát, búa cực lớn đã tựa như khai thiên tích địa từ trên trời giáng xuống. Phá Diệt Trảm, đệ nhất hồn kỹ, mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng mà cái hồn kỹ này cũng là hạch tâm của Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ. Không giống cùng đại đa số hồn sư, Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ, hồn kỹ công kích kỳ thật cũng chỉ có 3 cái. Tất cả hồn kỹ còn lại đều tăng cường lực công kích. Đây là phương pháp chiến đấu của quân nhân điển hình, bởi vì trên chiến trường cũng không cần hồn kỹ đa dạng chủng loại, cần chẳng qua là dùng thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhất đi giết địch. Phá Diệt Trảm chính là công kích cường đại như vậy, thật sự có khả năng khai sơn. Sinh vật Thâm Uyên tự như núi thịt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đến, toàn thân thịt mỡ chấn động, tản mát ra khí tức tanh tưởi bồng bềnh. Hai cái cánh tay tráng kiện hướng hắn đánh ra, phốc phốc hai tiếng, cánh tay đứt gãy. Cự phủ của Quách Chấn Phong cơ hồ là chớp mắt đem con sinh vật Thâm Uyên này một phân thành hai, hóa thành khí lưu màu xám dày đặc lên bay dựng lên không. Ngay sau đó đại phủ trong tay hắn quét ngang tả hữu, mảng lớn sinh vật Thâm Uyên tại bên trong hào quang kinh khủng hóa thành sương mù xám tiêu tán đi, khiến áp lực bên này hạ thấp đi. Đứng vững cho ta, đem lỗ hổng chặn lại. Vừa nói, Quách Chấn Phong như một con ngựa trước mắt, Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay hóa thành thương nhọn, một bên đi nhanh về phía trước, một bên không ngừng vượt mọi chông gai. Cái lỗ hổng này là một cái sơn phong trọng yếu, cao ước chừng có 300 mét. Vị trí này có thể quan sát toàn trường, chuyển tiếp cùng trông coi tòa sơn phong chung quanh. Hơn nữa mặt trên còn có hồn đạo khí phòng ngự cùng dò xét trọng yếu. Đã mất đi cái điểm này, đạo phòng tuyến thứ tư giống như là đã mất đi con mắt. Cho nên nếu muốn kiên trì thời gian dài hơn, vô luận như thế nào đều phải đem cái này điếm đoạt lại. Cho nên ở thời điểm này Quách Chấn Phong không thể dừng lại. Hắn nhất định phải mang người xông lên, tranh thủ thời gian cho viện quân. Đúng lúc này sau lưng truyền đến một tiếng âm thanh phá toái quen thuộc. Quách Chấn Phong đột nhiên dừng lại, lập tức thấy một đạo thân ảnh hư ảo lướt qua. Âm thanh phá toái kia chính là một đoàn hỏa quang nổ tung, một cơ giáp tím bị nổ tung, khốn khiếp. Quách Chấn Phong một cái liền nhận ra, đài cơ giáp tím nổ tung chính là một người trẻ tuổi chính mình hết sức coi trọng, một thành viên trong đội cảnh vệ. Đây đều là ngày bình thường hắn đều có thể thấy người này. Con mắt Quách Chấn Phong đỏ lên. Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay huy động, hóa thành mảng lớn quang nhận bao trùm hướng về phía một khu vực. Trên trăm con sinh vật Thâm Uyên bên trong quang nhận hóa thành sương mù màu xám. Nhưng vào lúc này hắn chỉ cảm thấy mặt bên thân thể của mình truyền đến dùng cả mình. Quách Chấn Phong theo bản năng lóe thân lên, nỗ lực để cho chính mình tránh đi chính diện. Nhưng tốc độ đối phương đến cực nhanh, vẫn là phá nát y phục của hắn. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng. Đó là một cái dáng người nữ nhân rất đầy đặn, thậm chí có chút ít khoa trương. Chẳng qua là cùng so với nhân loại có một ít bất đồng đặc thù. Không đợi hắn nhìn rõ ràng, thân ảnh kia cũng đã lần nữa biến mất. Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay Quách Chấn Phong ngang huy động, tuy nhiên lại rơi tại không trung. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, vừa mới công kích Quách Chấn Phong đấy chính là ma mị trong sinh vật Thâm Uyên, một loại rất cường đại, am hiểu ẩn thân cùng mị hoặc, là sinh vật Thâm Uyên ám sát siêu đẳng. Đúng lúc này từng tiếng tiếng rít vang lên, phương hướng đỉnh núi, phòng tuyến bị kích phá, mảng lớn hỏa quang nổ lên. Sinh vật Thâm Uyên tấn công đỉnh núi lập tức tại trong lúc nổ lớn bị quét sạch không còn. Khốn khiếp, Quách Chấn Phong tức giận mắng một tiếng, vành mắt đều đỏ. Hắn biết rõ tất cả trang bị của quân đoàn phương Bắc bị phát nổ, các tướng sĩ cùng địch đều đã tử vong. Bọn hắn vẫn không thể nào trèo chống đến khi chính mình xông lên, rút lui. Quách Chấn Phong hét lớn một tiếng, Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ chuyển hướng, những nơi đi qua như cũ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mang theo phần đông cơ giáp hướng ra phía ngoài đánh tới. Hắn không có bay lên, như vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơn nữa hắn hy vọng mình có thể sát thương sinh vật Thâm Uyên càng nhiều hơn nữa, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho các tướng sĩ chính mình. Phong Hào Đấu La có được hồn hạch, tại phương diện sức chiến đấu kéo dài, cường đại hơn quá nhiều so với người bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cười vang lên có chút quỷ dị, đinh linh linh, đinh linh linh. Âm thanh linh đang khiến lửa giận trong lồng ngực Quách Chấn Phong đột nhiên tiêu tán một ít. Tinh thần cũng xuất hiện một lát hoảng hốt, một đạo thân ảnh cũng đúng lúc này từ trong phần đông sinh vật Thâm Uyên chui ra, nhanh vô cùng đã đến trước mặt hắn, một chưởng đập hướng lồng ngực của hắn. Nếu như nói, trên chiến trường Quách Chấn Phong tuyệt đối là một mãnh tướng, Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thế nhưng là, nếu như là tại bên trong thế giới hồn sư, lực chiến đấu của hắn tuy mạnh, nhưng am hiểu hơn chính là tác chiến quân đội, mà không phải chiến đấu một đối một phức tạp cùng hồn sư. Đấu khải đen xì như mực tại trước khi bàn tay đối phương đến, trước tiên trong nháy mắt hiển hiện mà ra, ngăn lại công kích đối phương. Quách Chấn Phong chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, một cỗ khí tức lạnh như băng chớp mắt cuốn vào. Tại dưới chân hắn một vòng quang hoàn màu đen bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sóng khí mãnh liệt đem đối thủ thổi bay, chính hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Lúc này mới thấy rõ cách đó không xa là một gã cười nói tự nhiên, nhìn qua bất quá là cô nương mười mấy tuổi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một vị nhân loại. Thế nhưng là chung quanh sinh vật Thâm Uyên lại đối với nàng nhìn như không thấy. Tại bên trong phần đông sinh vật Thâm Uyên dữ tợn nhiều như vậy, lại có một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ cười nói tự nhiên, không nói ra được quỷ dị. Linh đăng cực lớn hiển hiện ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng lắc lư một cái, lại phát ra tiếng đinh đương. Cảm giác hoảng hốt lại một lần nữa xuất hiện. Quách Chấn Phong kinh sợ đan xen mà nói, Thánh Linh giáo ư? những sinh vật này có quan hệ cùng các ngươi ư? Hắn lúc này sao còn có thể không đoán được? Trước mắt người này là cường giả thánh linh giáo ư? Không sai, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải là người khác, chính là một trong tứ đại thiên vương của thánh linh giáo, Hắc Ám Linh Đăng. Hi hi, đúng nha, có phải rất có ý tứ hay không? Các ngươi đã mù quáng chống cự rồi, vô dụng thôi. Đại quân Thâm Uyên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, có sợ không? Trong miệng nói chuyện, tay phải Hắc Ám Linh Đăng hướng về Quách Chấn Phong chỉ một cái. Linh Đăng cực lớn sau lưng lập tức nhanh chóng xoay tròn bay đi hướng về hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của Quách Chấn Phong vẫn là rất phong phú, hắn biết rõ lúc này không có khả năng bị đối phương cuốn lấy, bằng không mà nói rất có thể sẽ không còn thoát thân được. Hắn đã thấy được vài con ba an giống như tòa núi thịt đang hướng về bên này. Hắn lúc này đã khắc sâu hiểu được lần đại tai nạn này nhất định có quan hệ cùng thánh linh giáo. Các thắc mắc cuối cùng giải thích đã thông, vì cái gì bọn người kia sẽ mai danh ẩn tích lâu như vậy? Dĩ nhiên là đã mang đến lượng lớn sinh vật kinh khủng như thế. Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay Quách Chấn Phong bên trên sáng lên một tầng hào quang cháy đỏ rực rỡ, chậm rãi chém tới về phía trước. Lúc một búa chém ra, cả người hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, trên người hai cái hồn hoàn thứ bảy thứ chín hào quang tỏa sáng, bản thân hắn cũng từ ngực bắt đầu đấu khải tản mát ra đậm đặc cháy đỏ rực cùng dung nhập vào Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ. Lúc những thứ năng lượng kinh khủng này nở rộ hướng ra phía ngoài, đúng là làm cho người ta một loại cảm giác dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Trong mắt Hắc Ám Linh Đăng toát ra một tia kinh ngạc, bắn ra linh đăng cực lớn một lần nữa trở về, thân hình lóe lên nhập vào bên trong linh đăng biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hào quang cháy đỏ rực dường như cầu vồng kinh thiên xuất hiện ở bên trên toàn bộ chiến trường. Ngay phía trước, độ rộng vượt qua 30 mét, tất cả sinh vật Thâm Uyên tán loạn. Đáng sợ hơn chính là, đạo cầu vồng kinh thiên cháy đỏ rực này trực tiếp chạm tại trên ngọn núi đối diện vừa mới bị đối phương chiếm lĩnh. Một đạo bạch quang xẹt qua, ở giữa sơn phong lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh tràn trề kinh khủng vang lên. Cái sơn phong này cao tới vài trăm mét ầm ầm nổ tung, hóa thành mảng lớn mưa đá hướng bốn phía bay vụt hạ xuống, áp đảo lượng lớn sinh vật Thâm Uyên. Quan trọng hơn chính là, tòa núi này lúc trước là trận địa tiền tiêu của quân đội, hiện tại đã trở thành bình chướng sinh vật Thâm Uyên che khuất, bây giờ lại bị chi lực một kích của Quách Chấn Phong trực tiếp phá vỡ, để cho phía trước không tiếp tục cách trở. Đây mới là mục đích thực sự của hắn, một búa bức lui Hắc Ám Linh Đăng, mở lại bình chướng, chấn nhiếp toàn trường, càng làm cho khí thế quân đoàn phương Bắc lần nữa bay vụt lên. Quách Chấn Phong không chút do dự, sau khi chém ra một búa lập tức quay đầu liền đi. Trên không trung lượng lớn biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo căn bản cũng không dám xông lại. Lúc trước Đường Vũ Lân hủy diệt Thâm Uyên tầng thứ 97 cùng tầng thứ 76 dẫn đến hai tầng tan vỡ, xuất thân tại tầng thứ 97, biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo cũng gần như diệt tuyệt, nhưng vì duy trì toàn bộ Thâm Uyên vững vàng, Thâm Uyên Thánh Quân lại lần nữa đem hai tầng này tạo dựng lên để cho chủng loại sinh vật này có thể kéo dài, để cho Thâm Uyên vị diện khôi phục nguyên trạng. Trong này tiêu hao năng lượng là tương đối khổng lồ, cho nên biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo cừu hận đối với nhân loại cũng là khắc sâu nhất. Lúc này mắt thấy Quách Chấn Phong bay lên, lập tức giống như phô thiên cái địa hướng về hắn mà vọt tới. Hỏa lực quân đoàn phương Bắc hình thành hỏa lực mãnh liệt đan xen yểm hộ, không trung lập tức xuất hiện va chạm kịch liệt. Muốn đi ư? Khó mà làm được nha, người ta không nỡ bỏ ngươi. Âm thanh vui cười xuất hiện lần nữa, ngay sau đó liền lại là một tiếng âm thanh linh đang thanh thúy. Trong lòng Quách Chấn Phong siết chặt, Phá Diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay như thiểm điện vung ra, hóa thành mảng lớn quang ảnh. Nhưng mà đúng lúc này, phương hướng bên trái hắn một cơ giáp đen ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nhã Trạch, Quách Chấn Phong đau nhức giống một tiếng. Người đó là doanh trưởng cảnh vệ doanh của hắn, đi theo hắn vượt qua 10 năm. 10 năm thời gian sớm đã không chỉ là quan hệ bằng hữu, càng là thân như huynh đệ. Mắt thấy hảo huynh đệ liền như vậy chết ở trong tay đối phương, làm sao có thể không để cho Quách Chấn Phong trong lòng chấn động. Một người cũng đừng nghĩ trốn đi được. Đinh linh linh, đinh linh linh, nương theo lấy âm thanh linh đang giòn mình, từng đài cơ giáp thủ hộ tại chung quanh thân thể Quách Chấn Phong đều xuất hiện lắc lư trình độ bất đồng. Sóng âm trùng kích tăng thêm tinh thần trùng kích, khiến những tinh anh của quân đoàn phương Bắc dựa vào bản thân phòng ngự cơ giáp là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Siêu cấp đấu la, đối phương ít nhất là một gã cường giả siêu cấp đấu la. Trong lòng Quách Chấn Phong trước tiên liền phán đoán ra, đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi một hồi nhụt chí. Hắn biết rõ, tại trước mặt cường giả như vậy, hắn căn bản làm không được cái gì. Quân đoàn phương Bắc là yếu nhất bên trong bát đại quân đoàn, cho dù là thân là quân đoàn trưởng, hắn đều không có đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Đối mặt với cường giả như vậy, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như là tại bên trong chiến trận, hắn còn có thể điều khiển hồn đạo vũ khí nhằm vào, nhưng bây giờ chính hắn liền trên chiến trường, như thế nào điều động đây? Rất hiển nhiên, đối phương là đã sớm nhìn chằm chằm vào chính mình rồi, cho nên mới có thể tại trước tiên phái ra cường giả loại này tiến hành nhằm vào mình, liều mạng. Quách Chấn Phong cắn chặt răng, tinh thần lực phóng thích, tìm kiếm lấy thân ảnh Hắc Ám Linh Đăng, nhưng Hắc Ám Linh Đăng lại rất giảo hoạt, nàng trên không trung không ngừng biến hóa vị trí, bằng vào từng đài cơ giáp cực lớn che lấp, chính là không hiện ra tại chính diện Quách Chấn Phong. So với Quách Chấn Phong, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú hơn. Nàng rất rõ ràng ở thời điểm này hẳn là nên như thế nào nhằm vào đối thủ, không cho đối phương một chút xíu cơ hội. Quách Trấn Phong mạnh nhất chính là đánh chính diện. Vậy tại sao muốn cùng hắn chính diện cứng rắn va chạm? Mà cũng đúng lúc này, phòng tuyến cuối cùng của quân đoàn phương Bắc sắp chống cự không nổi. Vượt qua 30 con ba an thân hình khổng lồ tạo thành một cái trận tuyến, bằng vào lực phòng ngự cường đại của bản thân, đã xông lên ngọn núi thứ hai. Ngọn núi thứ hai này đồng dạng cũng là một tòa sơn phong vị trí rất trọng yếu. Một khi bị công chiếm, như vậy phòng tuyến quân đoàn phương Bắc liền riêng phần mình quẫn cảnh độc lập tác chiến. 4 giờ ư? Đừng nói 4 giờ, chỉ sợ 1 giờ tiếp theo bọn hắn đều muốn kiên trì không nổi. Trung quanh từng đài cơ giáp rơi xuống, mắt thấy nguyên một đám đồng bạn chết trận, con mắt Quách Trấn Phong đều đỏ lên. Cuối cùng hắn liều lĩnh điên cuồng quát to một tiếng, không đuổi theo hắc ám linh đang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía nơi sinh vật thâm uyên dày đặc nhất. Cho dù là chết, cũng muốn kéo theo càng nhiều càng tốt. Hắc ám linh đang trên không trung hì hì cười một tiếng, căn bản cũng không có đi đuổi theo Quách Trấn Phong. Tại trong mắt nàng, sinh mệnh sinh vật thâm uyên lại tính là cái gì? Mai từ từ cho chết một vị cường giả như vậy, hắn có thể giảm bớt không ít khí lực, cũng không cần gánh chịu bất luận cái mạo hiểm gì. Các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc cũng biết đã đến lúc sinh tử tồn vong, mọi người đều mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Cho dù là hồn đạo vũ khí trong tay đã tùy thời đều có vượt qua gánh nặng mà nổ tung, nhưng công kích cũng là liên tục như trước. Quách Trấn Phong đem lực công kích cường đại của mình bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là ba an cũng không cách nào ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Trong lúc nhất thời tung hoành chiến trường, lượng lớn sinh vật thâm uyên tại trước mặt phá diệt tuyệt sơn phủ mà chết đi. Nhưng coi là như thế, hắn vẫn phải đối mặt với càng nhiều sinh vật thâm uyên hơn nữa. Bọn người kia dường như vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra. Mà đối với sinh vật thâm uyên cấp thấp tử vong, thâm uyên vị diện căn bản không có nửa điểm quan tâm, chỉ cần hóa thành năng lượng thâm uyên trở về. Càng là sinh vật thâm uyên cấp thấp, tốc độ trùng sinh lại càng nhanh, hầu như chẳng qua là trong chốc lát có thể một lần nữa khôi phục lại. Đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất chính là nhân cơ hội thôn phệ sinh mệnh lực đấu la đại lục. Cho dù là thực vật cũng có năng lượng sinh mệnh bọn hắn rất thích, một khi có thể thôn phệ toàn bộ đấu la vị diện, như vậy thâm uyên vị diện có thể trực tiếp tiến hóa thành cấp độ thần giới, hơn nữa còn không phải thần giới bình thường, sẽ càng cường đại hơn thần giới nguyên vẹn, thậm chí không kém hơn thần giới ban đầu của đấu la. Đến lúc đó bọn hắn liền có năng lực thoát ly khỏi địa vực hạn chế ban đầu, tại trong vũ trụ săn thức ăn, không ngừng thôn phệ năng lượng sinh mệnh trong vũ trụ để lớn mạnh bản thân. Cái này là mộng tưởng vĩ đại của Thâm Uyên Thánh Quân, mà đối với Thánh Linh giáo mà nói, bọn hắn muốn là năng lượng tử vong. Điểm này cùng Thâm Uyên vị diện không xung đột chút nào. Cho nên cho dù là song phương cuối cùng đã trở thành thần cấp mà nói, Thâm Uyên vị diện đối với chúng cũng không có nửa điểm hứng thú, tuyệt đối có thể chung sống hòa bình. Cho nên, sau khi Thánh Linh giáo cùng Thâm Uyên vị diện nhiều lần tiếp xúc mới triển khai trận âm mưu cực lớn này. Thông đạo đã mở ra, nhưng giống như là tại bên kia có huyết thần quân đoàn thủ hộ, bị vị diện áp chế, nếu muốn mở ra một cái thông đạo như vậy nói dễ vậy ư? Càng là sinh vật thâm uyên cường đại, tình huống bị vị diện áp chế lại càng nghiêm trọng, cần thêm năng lượng càng khổng lồ hơn nữa để ủng hộ thông đạo. Cho nên hiện tại vô luận là Thánh Linh giáo hay là Thâm Uyên vị diện bên kia đều ở đây đem càng nhiều tinh lực hơn nữa dùng tại phương diện khai thác thông đạo. Mà một khi thông đạo ổn định, nếu như toàn bộ thâm uyên hàng lâm đến đấu la vị, Thánh Linh giáo có thể khẳng định đấu la vị diện căn bản không có khả năng ngăn cản. Phải biết rằng Thâm Uyên Thánh Quân như là thần cách chân chính, hơn nữa là đã từng sánh ngang với thần cách cấp 1 trên thần giới. Lúc trước đấu la đại lục có thần giới thủ hộ, bọn nó tuyệt không dám có nửa điểm láo xược, thậm chí cũng không dám toát ra khí tức bản thân. Dù sao Thâm Uyên vị diện tồn tại như vậy, là bất kỳ thể sinh mệnh nào cũng kiêng kỵ nhất. Nếu như thần giới trước đó một khi phát hiện vị trí cụ thể bọn hắn, nhất định sẽ tại trước tiên đem bọn nó hủy diệt, đây là không có bất cứ do dự nào. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng thần giới đấu la biến mất, Thâm Uyên vị diện lúc này mới không kìm nén được, bắt đầu nếm thử liên thông đấu la vị diện. Hơn nữa tại thời điểm lần đầu tiên xâm lấn liền đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Đối với cái tinh cầu giàu có này, bọn hắn đã sớm đã thèm nhỏ dãi rồi. Lần này, đầu thông đạo thứ hai lần nữa mở ra, Thâm Uyên Thánh Quân cũng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, chính là muốn đem chọn cái đấu la tinh triệt để thôn phệ, hóa thành một bộ phận thân thể của mình. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.